Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1058 ta muốn nuốt ngươi vóc người gầy nhom. Mặt mũi khô héo nông dân vác nông cụ tốt 3 tốt 5 ra khỏi thành. Sau đó trước hướng ngoài thành đồng ruộng trồng trọt. Bọn họ là vị thấp nhất hạ cùng nông. Có đồng ruộng toàn bộ đều ở ngoài thành. Ở trong thành có ruộng đất nông hộ chính là lên cùng nông. Bọn họ nơi trồng trọt cây nông nghiệp. Chỉ cần lo lắng thiên thời. Không cần lo lắng nhân họa. Phần lớn thời điểm là như vậy, đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ có một ít tình huống đặc biệt. So sánh với hạ cùng nông. Lên cùng nông sinh hoạt thì ưu việt rất nhiều. Bởi vì bọn họ trồng trọt cây nông nghiệp so với là an toàn. Cũng càng thêm ổn định. Ít đi rất nhiều phiền toái. Hạ cùng nông trừ thời thời khắc khắc cần phải lo lắng thời tiết trở ra. Liền phải lo lắng chiến tranh đối với bọn họ ảnh hưởng. Hơi lơ là liền sẽ mất đi tánh mạng. Đây là một cái các nước lẫn nhau chinh chiến lúc hỗn loạn đời. Ở nơi này loạn thế bên trong. Người bình thường tánh mạng do như cỏ rác vậy. Bị tùy ý trà đạp. Không có ai sẽ quan tâm bọn họ. Những thứ này tầng dưới chót dân chúng giống như cỏ dại vậy không được coi trọng. Mà bọn họ vậy giống như cỏ dại vậy. Bất luận sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu tồi tệ. Bọn họ cũng có thể ương ngạnh sống được. Năm nay thật không tệ ạ, có hơn nửa năm không có những quốc gia khác quân đội đánh tới. Đúng vậy, năm nay hẳn có thể có một cái tốt thu được. Qua đông thời điểm, chúng ta liền có thể thiếu bị đói. Mặc dù quần áo lam lũ, mặt vàng người gầy. Nhưng là những thứ này ra khỏi thành trồng trọt hạ cùng nông trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít nụ cười. Bọn họ ở là khoảng thời gian này hòa bình mà cảm thấy mừng rỡ. Mặc dù sinh hoạt nổi khổ, lại là sẽ hàng năm bị đói. Nhưng là bọn họ thành tựu tầng dưới chót dân chúng. Thì có biện pháp gì đâu, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Sau đó ở nổi khổ bên trong tìm kiếm vui thú. Thí như bây giờ, ngắn ngủi hòa bình, tốt đẹp thời tiết, cũng có thể để cho bọn họ phát ra từ nội tâm lộ ra nụ cười. Nhưng là, sinh hoạt bên trong luôn là tràn đầy các loại bất ngờ. Coi như là không có chiến tranh. Ông trời vậy làm đẹp. Vậy sẽ phát sinh một ít căn bản nghĩ đều không nghĩ ra tai họa. Đó là cái gì trời muốn mưa sao, những thứ này đạp sáng sớm ánh sáng mặt trời. Chuẩn bị ra khỏi thành cày bừa hạ cùng nông hình thành dòng người bên trong. Một vị hơi có vẻ trẻ tuổi nông hộ giơ nón tay chỉ bầu trời phương xa. Có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn trồng trọt nhiều năm cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tình huống. Ở phương xa bầu trời cùng mặt đất giao tiếp chỗ. Một phiến liên miên màu đen đang nhanh chóng lan truyền. Giống như là vừa dày vừa nặng mây mưa vậy. Nhưng là cái này màu đen tốc độ lan tràn cùng những thứ này nông dân trong trí nhớ mây mưa tốc độ lan tràn hoàn toàn không cùng. Không giống như là mây mưa. Mây mưa tốc độ không có nhanh như vậy. Ta cũng không cảm giác được trên bầu trời gió có bao lớn. Bởi vì tên thanh niên kia kêu gào. Cho nên rất nhiều nông dân đều thấy được chân trời cối vậy đang cực nhanh lan tràn mà đến màu đen. Một người lão nông đưa tay ra. Trên không trung cảm ứng một chút. Không có cảm giác được có bao nhiêu gió. Nhưng là rất nhanh. Những thứ này nông dân cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì lúc này cái này lan tràn mà đến màu đen theo bọn họ khoảng cách kéo được gần. Bọn họ phát hiện đây cũng không phải lơ lửng ở trên trời mây. Mà là xung nhét ở trên trời cùng đất đai bây giờ hắc vụ. Những thứ này hắc vụ chỗ đi qua. Khắp nơi đều là một phiến đen nhánh. Bị bao phủ địa phương biến thành dạng gì cũng không thấy rõ. Chạy, mặc dù thân là bình dân. Kiến thức có hạn. Không rõ ràng đây là cái gì. Nhưng là thành tựu cuộc sống ở loạn thế bên trong kéo dài hơi tàn cỏ rác. Bọn họ đối với nguy hiểm có không so tầm thường bén nhạy động sát lực. Cho nên ở một vị lão hán dẫn đầu hạ. Tất cả nông hộ cũng vác mình nông cụ đi trong thành chạy. Mà xa phương thiên không gì biến vậy đã sớm kinh động binh lính thủ thành. Những binh lính kia cửa ở chú ý tới bầu trời bên trong lan tràn mà đến hắc vụ lúc. Giống như tòa thành thị này người thống trị báo cáo. Rất nhanh. Thành chủ còn có tướng quân cũng đạp không đi tới trên tường thành không. Bọn họ thần sắc ngưng trọng nhìn từ phương xa lan tràn mà đến hắc vụ. Bọn họ cũng không có nhận ra đó là cái gì. Nhưng có thể xác định cái này hắc vụ người tới không thiện. Ta cảm thấy hơi thở tử vong. Dưới chân đạp một đạo thanh mang quần áo hoa lệ thành chủ mặt mũi nghiêm túc. Không rõ vật. Ở thành chủ bên người. Ăn mặc áo giáp tướng quân nhìn hắc vụ. Ánh mắt vô cùng thận trọng. Ở hắn phía dưới. Quân đội bắt đầu tụ họp. Đạp chỉnh tề nhịp bước. Đi lên tường thành. Trật tự tỉnh nhiên. Công kích làm hắc vụ sắp tiếp xúc chỗ tòa này như lâm đại địch thành phố không tới nghìn mét lúc đó. Tướng quân rút ra bên hông kiếm. Lớn tiếng ra lệnh. Sau đó một kiện lại một kiện lóng lánh các loại tia sáng vũ khí còn có công kích hướng hắc vụ ném đi. Làm đủ để canh phòng một thành phố lực lượng hướng hắc vụ phát động công kích thời điểm. Hắc vụ bắt đầu cuồn cuộn. Nhìn qua liền mang theo không rõ tính mịt hơi thở sương mù đang cùng những cái kia quan quân thủ thành binh lính phát ra công kích tiếp xúc thời điểm. Liền phát sinh mất đi phản ứng. Nhưng là. Những thứ này năm màu sắc thải rực rỡ công kích. Còn có vũ khí ở không có vào hắc vụ bên trong. Tung lên một tia gợn sóng sau đó. Liền không tiếng thở nữa. Lúc tối sương mù vậy khôi phục bình tĩnh. Lúc đầu xem đến công kích của bọn họ đối với hắc vụ tạo tác dụng tướng quân vốn là còn một tia mừng rỡ. Nhưng là hắn phát hiện những công kích này trên căn bản không có sinh ra bất kỳ hữu hiệu thành quả sau đó. Tướng quân sắc mặt nhất thời liền lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì hắn phát hiện hắc vụ đã bắt đầu ăn mòn bọn họ thành thị. Từ trời cao bên trong hướng xuống nhìn xuống. Thấy một đoàn bất quy tắc màu đen đang đem cả tòa thành thị chậm rãi nuốt mất. Giống như là một đầu dữ tợn đáng sợ ma quái ăn uống như nhau. Vốn là hắc vụ tiến về phía trước tốc độ từ trời cao hướng xuống nhìn tiếp thời điểm là vô cùng là chậm rãi. Nhưng là làm cái này hắc vụ chạm đến thành phố sau đó. Tốc độ kia ngay tức thì liền tăng nhanh mấy chục lần. Ở ngắn ngủn hơn 10 tức bên trong. Hắc vụ liền đem đúng thành phố hết thảy toàn bộ nuốt mất. Mà vào lúc này. Có thể thấy đang bị hắc vụ bao gồm thành phố bên trong. Sáng lên mấy đạo giống như huyền hỏa nhất vậy ánh sáng. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Đom đóm vậy ánh sáng dần dần ảm đạm. Cuối cùng biến mất. Hết thảy tất cả cũng lâm vào yên tĩnh. Trong này vậy bao gồm hắc vụ. Hắc vụ dừng lại bầu trời của thành phố. Giống như là một đầu đã hoàn thành săn ma quái như nhau. Đang nằm tại chỗ lặng lặng tiêu hóa mình con mồi. Sau hồi lâu. Hắc vụ lần nữa bắt đầu chậm rãi nhuyễn động. Hướng không biết phương hướng đi tới trước. Mà làm hắc vụ rời đi sau đó. Bị hắn bao phủ thành phố lần nữa hiển lộ ở bầu trời dưới. Chỗ tòa này nguyên bản tiếng người ồn ào thành phố lúc này giống như chết yên tĩnh. Tường thành một phiến loang lổ. Giống như là tại mới vừa ngắn ngủn trong thời gian trải qua mấy chục trên trăm năm thời gian. Mà bên trong thành tất cả kiến trúc cũng đổi được đổ nát. Đúng thành phố toàn bộ đều không có một bóng người. Ở tòa thành thị này các nơi đều thấy nhà sụp đổ dấu vết. Đây là chiến đấu tạo thành dấu vết. Có thể tưởng tượng tòa thành thị này đang bị hắc vụ bọc sau đó. Đã từng phát sinh qua dị thường kịch liệt phản kháng. Nhưng là những thứ này phản kháng cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng. Tòa thành thị này vẫn là tiến vào tính mịt bên trong. Nói xong mang ta huấn luyện, nhưng là ngươi nhưng cầm ta mang tới nơi này tìm thú vui, ngươi chính là như thế dạy ta. Muji-a nhìn trước mặt vị này thần thần bí bí nói phải dẫn hắn đi một cách địa phương tốt chơi đùa người to con. Mặt không cảm giác hỏi. Thằng nhóc, ngươi bớt đi. Ngươi nói cho ta. Ta có thể huấn luyện ngươi cái gì? Ta vừa có thể dạy ngươi chút gì coi như là không có cho thấy thức tỉnh tư thái phát người to con. Vậy như cũ có 2 mét trở lên. Làm người ta nhìn mà sợ vóc người khôi ngô. Lúc này, tên này người to con trợn mắt nhìn một đôi mắt to chung đồng vậy tình nhìn chằm chằm còn không có hắn một cái to bằng bắp đùi Muji-a. Có chút buồn bực chất vấn. Hay hoặc là nói ngươi muốn từ ta nơi này học được chút gì trên mình ngươi không có gì là đáng ta học tập. Muji trầm ngâm chốc lát. Sau đó chậm rãi nói. Tên này người khổng lồ mặc dù ra sân thời điểm khí thế khoáng đạt, nhưng trong thực tế hắn bản lãnh ở Mujia xem ra là nhất không có học tập giá trị. Bởi vì hắn am hiểu cũng cùng Mujia am hiểu chồng lên nhau. Mà đây liền tạo thành tên này người to con đều có muốn bái Mujia vi sư lúc túng xung động. Cái này không liền kết liễu sao? Nghe được Mujia trả lời, người to con vỗ bàn một cái, hướng về phía hắn nháy nháy mắt. Nếu không có gì hay học, vậy chúng ta còn cầm thời gian lãng phí ở huấn luyện phía trên làm gì, còn không bằng tìm thú vui, buông lỏng một chút tâm tình. Nhưng đây không phải là ngươi cầm ta mang vào loại địa phương này lý do, ta còn chỉ là một đứa nhỏ. Mujia nhìn vòng quanh đứng ở chung quanh bọn họ dáng người diêm dúa lòe loẹt, vòng mập yến gầy đủ loại phái nữ. Nhìn trước mặt cái này đem hắn từ hoang sơn giã lính mang tới trong thành phố mặt tìm vui làm vui người. Ứng đối. Nghe được Mujia mà nói, người to con có chút lúc túng gãi gãi mình đầu chọc. Ngươi giọng nói chuyện tư thái theo người trưởng thành thật sự là quá sống. Cùng ngươi sống chung lâu, luôn là không tự chủ coi thường ngươi tuổi tác. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi vẫn là một cách liền mao cũng không có mọc ra nhóc con. Ta ghi nhớ. Nghe được câu này, Mujia sắc mặt hơi biến thành màu đen, sau đó nói dằn từng chữ. Ghi nhớ cái gì rồi? Ngươi hiện đang hưởng thụ không được. Chuẩn bị cùng thân thể ngươi dài tốt sau đó mới để cho ta mời ngươi một lần, người to con kinh ngạc hỏi. Mujia khóe miệng kéo một cái, hắn phát hiện theo loại này hồn người nói loại chuyện này căn bản là uổng công. Hơn nữa, hắn vậy không có quên hắn thê tử Mikulela vậy ở cái thế giới này bên trong. Nếu như hắn dám một bước qua ao xét mà nói, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Ngươi ở nơi này tìm thú vui đi, ta đến trong thành đi dạo một chút. Mujia đứng dậy, rời đi chỗ này tầm hoa vẫn liễu chi địa. Hắn chuẩn bị đi xem cái thế giới này dân sanh nổi khổ. Dẫu sao cái thế giới này vẫn còn năng lực sản xuất nguyên thủy thấp hèn thời đại phong kiến. Mà đối với Mujia rời đi, người to con không có bất kỳ lo lắng nào. Hắn bây giờ rất rõ ràng Mujia thực lực mạnh bao nhiêu. Tối thiểu tòa thành này chỉ bên trong trừ hắn trở ra, không có thể uy hiếp được cái này vị điện hạ tánh mạng nhân vật. Đó là đồ chơi gì? Mujia mới vừa đến trên đường chính, liền phát hiện tòa thành thị này đang phát sinh hỗn loạn. Mà đây hỗn loạn còn đang nhanh chóng lan tràn. Mà đưa đến thành phố phát sinh hỗn loạn ngọn nguồn, chính là đang từ cực xa chân trời lan tràn mà đến hắc vụ. Đồ chơi này tại sao sẽ để cho ta có loại muốn nuốt nó cảm giác? Mujia nhẹ giọng tự nói. Lúc này, từng đạo hắc đỏ khí từ hắn trong thân thể tràn ra, quanh quẩn ở hắn trên thân thể. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1059 không chọn vẹn sử thi lực. Mujia đứng ở trên đường chính, mà từ hắn bên người đi qua dân thường rối rít lượn quanh đường mà đi. Mujia biết bọn họ ở sợ hãi mình, bởi vì là căn bản cũng không cần xem, Mujia đều biết mình bây giờ biến thành hình dáng gì. Hắc khí quanh quẩn, ngọn lửa triền thân. Hắn bây giờ dáng vẻ giống như là một cái tùy thời sẽ đối với chung quanh tạo thành cực lớn phá hư ma đồng. Nhưng là trên thực tế Mujia bây giờ rất lạnh yên tĩnh. Bởi vì hắn bây giờ loại này tư thái cũng không phải là hắn chủ quan ý nguyện tạo thành, mà là bởi vì bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng mà đưa đến. Mà một loại lực lượng sôi trào mà đưa đến hắn hình thái không bị khống chế biến hóa tình huống, Mujia đã từng gặp qua nhiều lần, cho nên hắn hết sức quen thuộc bây giờ loại cảm giác này. Ở trước hôm nay, có thể làm cho hắn lực lượng sống động, tiến vào trạng thái phấn khởi chỉ có một loại, vương huyết kết tinh. Mà bây giờ Mujia phát hiện lại thêm như nhau. Vậy ùn ùn kéo đến tới, tựa hồ phải đem đúng thành phố nuốt mất hắc vụ, chính là để cho hắn lực lượng làm phấn khởi sôi trào căn nguyên. Mà đây cho người mang đến cực lớn cảm giác đè nén hắc vụ. Mujia nhìn, giống như là thấy được một viên to lớn vương huyết kết tinh. Trong cơ thể sôi trào sống động lực lượng tựa hồ là ở nói cho Mujia, chỉ cần có thể nuốt vào để cho cái này phiến hắc vụ thành hình tồn tại, hắn lực lượng liền sẽ vì vậy mà biên độ lớn leo lên. Hắn lực lượng sẽ tiến một bước đạt được bổ túc, vì vậy mà phát sinh biến chất. Sớm cũng cảm giác được trong cơ thể ta cổ lực lượng này không đúng. Bây giờ ta đại khái rõ ràng tại sao sẽ có loại cảm giác này. Mujia nắm quả đấm một cái. Lúc này thấy hắc vụ hắn, trừ cảm giác được mình lực lượng sôi trào ra, còn cảm thấy một cổ trống rỗng, tựa như thiếu sót một ít gì cảm giác. Không cần đảm nhiệm chứng cứ gì, vậy không cần ai tới nói cho hắn, Mujia có thể cảm giác được. Còn muốn có thể nuốt trọn hắc vụ, không chỉ có thể bổ túc hắn lực lượng, hắn hình thái sinh mạng đem sẽ thành đổi được hơn nữa hoàn thiện. Nhưng là nuốt không hết à, mặc dù trong cơ thể lực lượng cực độ sôi trào, nhưng là Mujia từ đầu đến cuối đều bảo trì bình tĩnh. Vẹn vẹn chỉ là dùng mắt thường xem, Mujia đều biết có thể chế tạo ra như vậy bàng bạc hắc vụ tồn tại. Thực lực tuyệt đối xa xa vượt qua hắn. Đây không phải là hắn có thể ứng phó đồ chơi. Lúc này hắc vụ đã tới gần, đang tính toán nuốt mất tòa thành thị này. Bất quá canh phòng tòa thành thị này quân đội dĩ nhiên sẽ không mặc cho cái này không giải thích được mà đến hắc vụ tùy ý ngông là. Bọn họ giống vậy muốn hướng hắc vụ phát động tấn công. Mà công kích của bọn họ như cũ đối với hắc vụ không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại giống như là kích thích hắc vụ như nhau. Hắc vụ lấy kinh khủng dị thường tốc độ đem cả tòa thành thị nuốt mất. Sau đó giống như là bịa đặt hoàn toàn vậy. Tất cả cặp mắt lói lên ánh sáng đỏ thắm thây khô vong linh xuất hiện. Những thứ này từ hắc vụ bên trong ngưng kết ra vong linh rối rít hướng cách mình gần nhất vật còn sống nhào tới. Những vong linh này công kích loài người. Yếu nhất đều là hoàn thành mới bắt đầu thức tỉnh loài người. Ngay cả bình dân thông thường, căn bản cũng không có tập kích cần thiết. Bởi vì người bình thường loại đang bị hắc vụ bao phủ trong nháy mắt liền vô cùng là thống khổ vùng vẫy. Giống như là bị cá rời khỏi nước như nhau. Trong thời gian cực ngắn, bọn họ sức sống bị hắc vật cướp đoạt rút ra lấy không còn một mống. Sau đó bọn họ hóa thành khô đét thi hài. Cuối cùng lâm vào là cấp thấp nhất thi người hầu. Mà đang ở đúc tỏa cư dân thành phố đều ở đây gặp thảm hắc vụ tàn sát thời điểm, Mujia lâm vào hắn ra đời tới nay lớn nhất nguy cơ bên trong. Làm hắc vụ bao phủ hắn thân thể một khắc kia, giống vậy cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt hút kéo lực, muốn phải chiếm đoạt hết hắn sức sống. Nhưng là trong cơ thể hắn cùng bẩm sinh tới lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể bao phủ, đem cái này một cổ lực cắn nuốt ngăn cách ra. Nhưng là làm trong cơ thể hắn lực lượng xuất hiện sau đó, nhất thời liền kích thích đã đem cả tòa thành thị bao phủ hắc vụ. Theo hắc vụ xuất hiện, phải hướng Mujia phát động công kích vong linh. Ở hắn thân thể bị màu đỏ đậm ngọn lửa bao phủ sau đó, liền chậm rãi thối lui, vây chung quanh, chờ đợi nắm giữ bọn chúng tồn tại hạ xuống. Khặc khặc khặc, xem. Ta phát hiện cái gì, không nghĩ tới vận khí ta tốt như vậy. Ở một cách như vậy quê nghèo vùng đất hoang địa phương, lại có thể phát hiện một người diêm ma rồi. Mừng rỡ như điên thanh âm ở Mujia chung quanh vang vọng. Sau đó, một cổ cực độ âm hàn tử khí bao phủ xuống. Xương trắng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trên mặt đất lan tràn. Ở Mujia lực lượng sôi trào sau đó, từ hắn miệng mũi bây giờ phúng ra ngoài sao hỏa. Ở cởi cách hắn thân thể phạm vi nhất định sau đó, bị vần quanh ở chung quanh hắn khí lạnh mất đi. Tiếp theo, mang thật sâu dùng mình tử khí từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau đó thao làm hắc vụ, hở một tí tàn sát cả tòa thành thị tích trữ tài xuất hiện. Đó là một đoàn lượn lờ ngưng tụ không tiêu tan hắc khí. Hắc khí mơ hồ tạo thành một cái mơ hồ dữ tợn to lớn hình người. Ở đầu bộ, một đôi giống như ao máu rời ánh mắt, lạnh như băng thêm tham lam nhìn chằm chằm Mujia. Giống như ở nhìn kỹ dừng lại món ăn ngon. Để cho ta xem. Ba lần thức tỉnh, hay hoặc giả là bốn lần thức tỉnh diêm ma. Không tệ, thật là khá. Mặc dù ngươi lực lượng rất nhỏ yếu, nhưng là đủ ta tiến hành một lần căn nguyên lên lột xác. Ha ha ha. Nuốt ngươi. Lại nuốt cái này xã nghèo vùng đất hoang tất cả vật còn sống. Ta liền có đầy đủ lực lượng báo thù. Cho nên ngươi chính là một cách bị người đuổi ra khỏi ổ chó mình. Chỉ có thể đến ta loại này quê nghèo vùng đất hoang vung vui mừng chó hoang mu di ai nhìn trước mặt cái này tôn dược khí dày đặc tồn tại. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Càn rỡ chút nào cũng bất giác phải là tự mình nói lỡ miệng mới gặp đến dễu cợt yêu dược phát ra một tiếng gầm thét. Bởi vì chiến bại mà bị đuổi yêu dược lòng tự ái đổi được cực độ nhạy cảm thêm yếu ớt. Cho nên lúc này nó cảm giác bị cực lớn xúc phạm. Diêm ma, hy vọng chờ lát nữa ta đem ngươi nuốt liền sau đó, ngươi còn có thể như vậy có khí phách. Từ một đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc khí tạo thành u vực hướng Muzia đưa ra mình móng vuốt. Nó đã muốn không kịp đợi đem Muzia nuốt lấy. Thấy cái này một con hướng hắn đưa tới ruột trào. Muzia không tránh cũng không tránh. Cũng không thả ra mình thức tỉnh tư thái. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở chỗ nào. Tựa hồ buông tha chống cự. Nhưng ngay tại ruột trào sắp tới người thời điểm. Một đạo tràn đầy trước tức giận chợt quát tiếng từ Muzia sau lưng truyền tới. Đồng thời. Một cổ muốn đem người đè đến trên đất mạnh gió cuồng trào tới. Ở đâu ra chó má không biết sống chết. Lại dám quấy giày lão tử hứng thú. Còn dám đánh học trò ta chủ ý. Một cổ màu xám bạc sao rơi tấn công tới. Đánh vào đưa về phía Muzia vượt trào lên. Cường đại lực lượng dễ như bỡn. Theo yêu dược cánh tay lan tràn. Kể cả nó thân thể cùng chung phá hủy. Trực tiếp đem nó thân thể đánh thành một đoàn không có hình dáng tử khí. Mà ở một quyền đánh về đầu này u vượt hình thể sau đó. Nặng nề tiếng bước chân từ Muzia sau lưng truyền tới. Một đầu thân thể cao đến gần 20 mét màu xám bạc người khổng lồ âm mặt. Lưng đeo hai cánh tới. Mà hắn trên thân thể cùng hắn ra thịt ánh sáng phun trào ra. Giống như một tòa xúc thế đãi phát núi lửa. Hồng phấn giai nhân ở ngay tức thì liền hóa thành phấn trắng khô lâu. Bất luận là ai trải qua loại chuyện này cũng sẽ cảm giác được cực độ buồn sầu. Mà xem người khổng lồ như vậy tồn tại. Đụng phải loại này chuyện hư hỏng. Dĩ nhiên phải tìm được đầu sỏ phát tiết. Tốt lực lượng. Ngươi chính là đầu này diêm ma rồi người bảo vệ sao cho một mình ngươi cơ hội. Bây giờ cút ngay cho ta. Ta tha ngươi một mạng. Bị người khổng lồ một quyền đánh tan hình thể u vượt lần nữa ngưng tụ. Lúc này đến chung quanh hắc vụ phân hóa ra một ít lần nữa dung nhập vào nó thân thể sau đó. Nó thân thể nhất thời khôi phục nguyên dạng. Nhìn qua không có bị bất kỳ tổn thương. Chó giống như vậy. Ai cho ngươi lá gan theo lão tử nói lời như vậy đang hưng đầu lên đột nhiên bị cắt đứt người khổng lồ lúc này vô cùng tức giận. Nghe được cái này đầu ruột vật mà nói. Hắn càng tức giận hơn. Hắn đạp nặng nề nhịp bước. Cũng không để ý một bên Muzia. Hướng đầu kia yêu ruột đi tới. Chó ngươi tự tìm cách chết lúc này nội tâm vô cùng là nhạy cảm yêu ruột nghe được người khổng lồ nói. Giống vậy thốt nhiên giận dữ. Nó nhìn người khổng lồ. Đưa tay chỉ một cái. Một đầu lại một đầu bị nó ăn mòn thông hóa thi người hầu tiếp liền ở hắn bên người xuất hiện. Sau đó chào hướng người khổng lồ. Tìm chết là ngươi. Màu xám bạc quang ở người khổng lồ cường tráng trên thân thể phun trào ra. Nhìn hướng hắn nhào tới thi người hầu. Hắn nhấc chân phải lên. Hung hăng giẫm một cái. Mắt thường có thể thấy được màu xám bạc lực lượng sóng gần lan truyền. Tất cả chạm đến cổ lực lượng này sóng gần thi người hầu cửa. Trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Mà khoảng cách người khổng lồ cách đó không xa Muzia ở sóng gần khuyết tán trong nháy mắt, liền nhanh chóng thụt lùi, tránh. Gia đạo này không phân chia địch ta công kích. Thằng nhóc, ngươi trước đi sang một bên chờ chốc lát, ta lập tức giải quyết cái này. Mà lúc này, người khổng lồ mới phản ứng được bên người mình còn có một người bạn đồng đội. Nếu như có thể tận lực thủ tiêu hắn. Muzia nhìn người khổng lồ. Dặn dò một câu. Chợt lập tức rời đi cái này phiến sắp lâm vào là chiến trường khu vực. Dĩ nhiên. Hắn vậy chỉ là nói một chút mà thôi. Vậy không đối với người khổng lồ ôm có bao nhiêu hy vọng. Ước chừng xem hai bên lực lượng tính chất thì biết. Người khổng lồ là tuyệt đối không thể nào lưu lại đầu này hình thái ruột gì. Không có thực chất thân thể yêu ruột. Biết. Nghe được Muji yêu cầu, người khổng lồ nhích mép một cái, sau đó nặng nề trả lời một câu. Mặc dù hắn mới vừa rồi lời độc ác nói được chấn thiên hưởng, nhưng là hắn cũng biết mình tối đa chỉ có thể đánh lui tên này ruột gì tồn tại. Lưu lại nó cũng không thể. Chớ đừng nói chi là đánh chết. Giết ta yêu ruột cười. Nó đỏ tươi hai con ngươi nhìn chằm chằm Muji A. Hướng hắn chỉ một cái. Bắt đầu này diêm ma rồi. Bất luận là ai nắm hắn. Đem hắn hiến tặng cho ta. Ta trạc thăng nó làm ta điều khiển thống lĩnh. Yêu dược mệnh lệnh thông qua nó có 102 phương thức. Ngay tức thì truyền đến tất cả ở hắc vụ bao phủ hạ tùy ý tàn sát sinh linh thi người hầu trong tay. Vì vậy hơi có một ít linh trí thi người hầu. Liền giống như điên rồi như nhau hướng Muji A chỗ hội tụ đi. Hy vọng ngươi đừng cách hố ta. Đối với cuồn cuộn không ngừng đánh tới thi người hầu, Muji A căn bản không quan tâm. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cùng yêu dược chiến đấu người khổng lồ. Chú ý tình huống chiến đấu. Hống ngay tại Muji A tùy ý tàn sát cấp thấp thi người hầu thời điểm. Rốt cuộc có một đầu dáng sấp giống như thi người hầu tìm được Muji A. Nó nhìn Muji A phát ra một tiếng hưng phấn gầm thét. Sau đó trợn mắt nhìn ánh mắt đỏ thắm. Kéo trong tay chiến đao hướng hắn vọt tới. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1060 ta không muốn mở treo nhưng cái này là ngươi ép ta rắc rắc. Muji A giơ tay lên bắt một đầu thi người hầu xương sọ. Bàn tay hơi phát lực. Đầu này thi người hầu xương sọ hiện ra vết nứt. Mãnh liệt hắc ngọn lửa màu đỏ từ Muji A trong tay bên trong sông ra. Theo đầu này thi người hầu xương sọ bể tan thành chỗ. Hướng thân thể bên trong mãnh liệt đi. Ngay tức thì liền đem hắn thân thể lấp đầy. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đầu này thi người hầu thân thể bề mặt liền hiện ra đảo đảo liệt ngân. Màu đỏ đậm ngọn lửa từ trong đó xông ra. Thi người hầu ở ngọn lửa bên trong gào thống khổ trước. Sau đó hóa thành một đống cho tàn. Nhưng vào lúc này. Muji A vang lên bên tai một tiếng có chút hưng phấn bạo ngược gầm thét. Muji A theo thanh âm nhìn lại. Nhất thời liền thấy một đầu người mặc khôi giáp, mặt mũi xanh đen, thân thể khô đét, đôi mắt đỏ thấm cao lớn thi người hầu. Đây là một đầu thân thể cao đến gần 3 mét thi dược. Xa xo Muji A bên người những cái kia tiện tay liền bị hắn bóp chết cấp thấp thi dược thân thể cao hơn gần một nửa. Nhìn qua cũng biết đây là cao cấp hơn thi người hầu. Nhưng là Muji A trong lòng không có chút nào gợn sóng. Cấp thấp thi người hầu ở hắn trong mắt theo con kiến hôi không có gì khác biệt. Mà trước mắt đầu này chẳng qua là lớn hơn một chút con kiến hôi thôi. Không khác biệt. Bất quá. Kiến hơn cắn chết voi. Làm Muji A thấy đầu này thi người hầu sau lưng. Lục tục đi tới. Số lượng đếm cũng đếm không hết theo nó dáng người tương cận thi người hầu thời điểm. Khóe miệng cũng không khỏi kéo một cái. Mà ở nơi này chút thi người hầu phía sau, Muji A mờ mờ ảo ảo gian còn thấy được dáng người càng cao lớn hơn thi người hầu. Mà đây chút không thể nghi ngờ thì nhất định phải để cho Muji A phải cầm ra một ít bản lãnh thật sự đi ra đối địch. Hắn bây giờ loại này tư thái rõ ràng không thích hợp tiến hành chiến đấu. Nói thật ta không thế nào thích ta thức tỉnh tư thái, nhưng là không có biện pháp ạ. Muji A nhìn từ bốn phương tám hướng đường phố tới. Còn có cậy thế ở hắn kiến trúc chung quanh trên. Đem hắn vây quanh mà đến thi người hầu. Vặn vẹo một cái cổ. Chói mắt hỏa văn. Từ mặt hắn lên chậm rãi hiện lên. Sau đó hắn vậy thấp bé thêm non nớt thân thể bắt đầu bành trướng. Ngọn lửa nóng bỏng chi văn tỏa ra ở hắn giống như hắc diệu thạch vậy cứng rắn trên thân thể. Một cây lại một cây nguyệt nhận trạng trên đó còn phân bố ngọn lửa chi văn gai xương từ hắn thân thể nơi khớp xương kéo dài ra. Để cho hắn hình thái lộ vẻ được bộc phát dữ tợn. Đáng sợ. Giống như là vì hủy diệt thế giới mà đến ma thần. Thoáng qua bây giờ. Muji A liền từ một cái thấp bé vẫn chưa tới một mơ năm cây đậu nhỏ. Biến thành một cái cao đến 5 mét đồ vật khổng lồ. hắn thân thể bị ngọn lửa bao phủ. Trán hắn lần trước đôi sừng xông thẳng tới chân trời. Mà ở hắn sau lưng, một cái khỏe mạnh mà có lực cái đuôi vẫy, biểu dương một loại khác lực đẹp cảm. Mà cùng lúc đó, Muzia bên cạnh không khí cũng gần như sôi trào. Mà dưới chân hắn nơi đứng mặt đất bắt đầu đổi được đỏ thấm. Mặt đất bắt đầu hóa tan. Hắn chỗ đứng đất đai bắt đầu dần dần hóa tan, tạo thành nham thạch nóng chảy. Hống nhìn cho thấy ba lần thức tỉnh tư thái Muzia. Những thứ này mặc dù bảo có trí khôn nhất định, nhưng là lại bị yêu dược nơi thao túng ảnh hưởng thi người hầu cửa đồng loạt phát ra một tiếng gầm thét. Sau đó hướng hắn chen chúc tới. Không biết cái gọi là. Thấy những thứ này căn bản cũng không biết tử vong vì vật gì thi người hầu. Muzia hướng xuống nắm chặt. Vì vậy bị hắn tràn ra lực lượng ảnh hưởng. Hắn dưới chân đã hóa thành một tòa nham thạch nóng chảy ao mặt đất bên trong. Nổi lên một chuôi do dung nham thành lập mà thành trọng kiếm. Muzia nắm dung nham trọng kiếm. Sau đó càn quét ra. Minh mông sóng lửa ở trước mặt hắn hình thành một đảo hoàn mỹ hình tròn. Sau đó hướng bốn phía lan truyền. Bị đảo này hỏa diễm kiếm khí chạm đến thi người hầu. Nhất thời bị chia làm hai. Không có chút nào sức chống cự. Toàn bộ bị hóa là cho tàn. Những thứ này do vật còn sống chuyển hóa thành thi người hầu. Chúng lúc còn sống trí nhớ lớn hơn đã ở chuyển hóa quá trình bên trong quên mất. Mà bọn chúng lực lượng ở tử vong sau đó bị đổi thành. Cho nên chúng so sánh với khi còn sống, sức chiến đấu 10 không tích chứ 1. Mặc dù Muzia giống như chém dưa thiết sao vậy. Mỗi một kiếm vung ra đều có thể chém gần trăm đầu thi người hầu. Những thứ này cũng sớm đã quên được sợ hãi. Không biết tử vong vì vật gì thi người hầu như cũ người trước gục ngã người sau tiến lên vọt tới. Hống thi người hầu gào thét này thay nhau vang lên. Mà đây khơi dậy Muzia cổ thân thể này bên trong bản năng lệ khí. Muzia há to miệng. Hướng những thứ này thi người hầu phát ra một tiếng gầm thét. Mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn sóng âm lấy hắn miệng là khởi điểm. Nhanh chóng lan truyền. Mà đang đối mặt với hắn thi người hầu. Đối mặt Muzia một tiếng này gầm thét. Thân thể giống như sừng sững ở gió lớn bên trong mấy trăm năm xa nham vậy. Nhanh chóng phong hóa tán thành chút bột. Vì vậy, Muzia chung quanh hơi an tính một cái chớp mắt. Nhưng là ngay sau đó, những thứ này thi người hầu tiếp tục hướng hắn vọt tới. Nhưng là có lẽ là bởi vì chúng có chút linh trí nguyên nhân, cho nên bọn chúng gào thét tiếng gầm gừ nhỏ rất nhiều. Nguyên lai vậy là một đám bắt nạt kẻ yếu người. Chú ý tới loại biến hóa này, Muzia cười hắc hắc một tiếng, đưa tay bắt được một đầu thi người hầu. Coi thường nó phản kháng cùng vùng vẫy. Đem nó cường ngạnh nhét vào dưới chân mình nham thạch nóng chảy trong ao. Sau đó, Muzia liền nhìn như vậy nó phát ra thống khổ kêu thảm thiết cùng kêu rên. Sau đó thân thể nặng vào nham thạch nóng chảy bên trong. Đây cũng quá kém đi, đang ngược giết thi người hầu Muzia thời khắc chú ý người khổng lồ cùng yêu dược tình huống chiến đấu. Mà càng xem hắn lại càng không biết làm sao. Bởi vì theo chiến đấu tiến hành, vốn là thuộc về thượng phong. Một lần lại một lần đem yêu dược hình thể đánh về người khổng lồ đang dần dần rơi vào phía dưới bên trong. Hắn công kích bắt đầu đổi được mềm nhũn không có sức. Hắn không có cách nào đang cùng mới bắt đầu ra sân vậy. Một quyền đánh liền bảo yêu dược thân thể. Mà như vậy tình trạng, mặc dù để cho Muzia cảm thấy không biết làm sao, nhưng cũng ở hắn ý liệu bên trong. Bởi vì ở đơn thuần công kích phương diện, người khổng lồ áp đảo yêu dược trên. Từ hắn nhiều lần đánh bể yêu dược thân thể cũng có thể thấy được. Đây là đối với yêu dược loại này hình thái tồn tại mà nói. Thân thể bị đánh bể căn bản cũng không coi như là chuyện. Tiêu hao một ít lực lượng liền có thể tu bổ. Vì vậy, dựa vào không biết cắn nuốt nhiều ít sinh linh mà tích góp được nội tình, yêu dược rất miễn cưỡng đem chiến đấu kéo tới hậu kỳ. Hoàn toàn thay đổi cuộc diện. Khặc khặc khặc. Mới vừa còn không phải là rất hung sao, làm sao bây giờ ngươi công kích làm sao đổi được mềm nhũn yêu dược ngưng tụ ra một đôi to lớn giống như giã thú móng vuốt. Không có chương pháp gì về phía người khổng lồ trên mình chém trước. Thuần túy do tử khí ngưng kết mà thành móng nhận chộp vào người khổng lồ thiết màu xám cho ra. Trừ ma cỏ sát ra đạo đạo tia lửa ra. Không có ở hắn trên mình lưu lại một tia dấu vết. Lực lượng tiềm năng thức tỉnh đến bọn họ loại tầng thứ này. Cũng có mỗi người bất đồng thủ đoạn. Yêu dù thân thể mặc dù rất dễ dàng liền bị sẽ bị đánh loạn hình thể. Nhưng có cường đại sức khôi phục. Tùy tiện tiện liền có thể đầy máu hồi phục. Mà người khổng lồ thì có cùng lực lượng tương xứng mạnh mẽ khí lực. Thân thể giống như là do kim loại đúc thành vậy. Bền chắc không thể gãy. Nhưng cái này chỉ đại biểu hắn có cường hãn phòng ngự. Vô người khổng lồ ngực kịch liệt phập phồng. Đánh đến bây giờ loại này bước. Hắn lực lượng đã tiêu hao rất nhiều. Mà trước mặt hắn cái này một đầu dược vật lực lượng giống như là sâu không thấy đáy tuyền như nhau. Không biết còn cần bao lâu mới sẽ khô kiệt. Đối mặt loại địch nhân này. Sáng suốt lựa chọn chính là nhanh chóng rút đi. Nhưng là lúc này có bén nhảy linh giác hắn vậy chú ý tới Mujiwa ánh mắt từ đầu đến cuối cũng dừng lại ở trên người hắn. Bây giờ loại này cảnh ngộ để cho hắn cảm giác được gì thường lúc túng. Cho nên hắn cắn răng. Lại lần nữa xông tới. Hắn vẫn là phải mặt mũi mới vừa ra bò thổi được chấn thiên hưởng kết quả không bao. Lâu thì phải chật vật chạy trốn, cái này làm cho hắn sau này làm sao đối mặt Mujiwa. Chết muốn mặt mũi, nhục nhã. Mujiwa từ người khổng lồ nhất cử nhất động bên trong sớm liền nhìn ra hắn trong lòng đã nảy sinh ý rút lui. Nhưng bởi vì hắn ở chỗ này lại lao không ra mặt mũi. Cho nên là ở chỗ đó quyết chống. Nhưng là ngươi chết như vậy chống, không phải cái hố ta sao? Mujiwa có chút vô lực thở dài một cái. Bình thường mà nói, hàng này lạnh, mình vậy sẽ theo trước lành lạnh. Diêm ma tiểu tử. Nhìn thấy chưa ngươi người bảo vệ đối mặt ta cũng chỉ có loại này kết quả. Sợ sao sợ hãi sao làm Mujiwa vung vấy sau lưng mình vậy cái thon dài thêm lớn cái đuôi quất chết một đám thi người hầu thời điểm. Một đầu cũng chỉ có người bình thường lớn nhỏ yêu dược ở Mujiwa trước người ngưng tụ thành hình. Sau đó dùng hí ngược giọng hướng hắn hỏi. Ngươi kia con chó mắt thấy ta sợ Mujiwa lộn một cái bạch nhãn. Ngọn lửa quanh quẩn ở trên nắm tay. Thẳng tắp một quyền đánh ra. Trực tiếp đem trước mặt hắn đầu này nhỏ hình hào yêu dược đánh tan. Mặc dù lúc này người khổng lồ trạng thái đã có chút mềm nhũn, không cách nào đang cùng trước vậy cứng. Nhưng coi như là như vậy. Yêu dược vậy phải phân ra phần lớn lực lượng đi đối phó người khổng lồ. Phân hóa đi ra vọng tưởng đùa bỡn Mujiwa cái này cái phân thân chỉ là hư có hắn biểu. Cũng không có hơn lực lượng mạnh. Khắc khắc khắc. Ngươi loại này không lo ngại gì tư thái. Là cho là ngươi người bảo vệ coi như không đánh lại ta cũng có thể mang ngươi chạy trốn sao ngươi vậy quá ngây thơ rồi chứ ta nhưng mà 6 lần thức tỉnh u vực. Các ngươi là không trốn thoát ta u chi lãnh vực. Ngu si. Mujiwa đưa tay bắt lại trước mặt đầu này làm nhỏ xuống yêu vực. Làm bàn tay hắn mới vừa có một loại thật thể xúc cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt loại xúc cảm này liền biến mất. Bàn tay hắn cầm không. Giống như là chộp vào một đoàn không khí lên. Ngươi tiếp tục chửi đi cùng đánh bại ta ngươi người bảo vệ sau đó, lập tức đến phiên ngươi. Trung quanh tràn ngập hắc vụ bên trong, vang lên đầu này yêu dược thanh âm quái dị. Chớ ép ta à Mujiwa nhìn ở u vực công kích bên trong đã bắt đầu đổi công làm thủ người khổng lồ. Hắn có chút thở dài bất đắc dĩ liền một tiếng. Hắn nhưng là muốn tuần hoàn tiến dần. Làm từng bước liền ban trưởng thành. Lúc này, theo người khổng lồ ở yêu dược thế công bên trong lảo đảo muốn rơi xuống. Ở Mujiwa chuyển thế khu tim bên trong. Co giúp bổn tôn chậm rãi mở hai mắt ra. Cầm gột lại thu ở trước ngực bàn tay dương ra. Một giọt có thể diễn hóa vạn vật nguyên lực hiện lên. Sau đó không đáng kể một tia từ trên đó triều ly. Mà cùng lúc đó, bổn tôn chịu đựng mang theo bán vị diện bên trong. Một tòa chứa Nuvia thân là đế vương mà thu thập vô số hiếm quý gì bảo khoáng đạt kiến trúc bên trong. Một tòa trưng bày trên đài. Một viên không ngừng nhảy. Quanh quẩn kim màu đỏ dung nham vẩy máu. Giống như mặt trời nhỏ tim chậm rãi trôi lơ lửng lên. Sau đó ngay tức thì biến mất. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1061 dung hợp mở treo thằng nhóc. Ta không đánh lại tên này. Ta đã tận lực. Ngươi cũng nhìn thấy. Đồ chơi này căn bản là đánh không chết. Lại lần nữa chết chống giữ một đoạn thời gian. Nhưng không khỏi không thừa nhận mình quả thật là không thắng đầu này yêu dụ người khổng lồ rốt cuộc này sinh ý rút lui. Cảm giác được mình tánh mạng so mặt mũi trọng yếu người khổng lồ vọt tới Nuvia trước mặt. Bỏ mặt trên người hắn đủ để tan rã hết thảy phổ thông vật chất nhiệt độ cao. Bắt lại hắn thân thể. Sau đó bước nhanh hướng hắc vụ ra phóng tới. Khặc khặc khặc. Tốn công vô ích sắp chết vùng vẫy mà thôi. Ngu xuẩn người. Tại sao ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy ra khỏi ta đuổi giết thấy người khổng lồ dự định mang Nuvia chạy đi. Yêu dùm rát rát cười lớn. Thanh âm bên trong thật đắc ý. Ở trong mắt của nó. Nuvia còn có người khổng lồ đã là nó vật trong túi. Căn bản là không trốn thoát nó lòng bàn tay. Nó chiếm đoạt dung hợp Nuvia lực lượng sau đó. Đổi được càng cường đại hơn. Chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ lúc này mới muốn chạy trốn quá muộn. Bị người khổng lồ chộp vào bàn tay bên trong Nuvia. Nhìn người khổng lồ có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi còn không bằng theo nó tiếp tục chiến đấu. Nhưng tiếp tục đánh xuống ta sẽ chết. Lúc này người khổng lồ trong lòng an tốt đặc biệt đủ. Hắn đã đầy đủ rõ ràng theo mình đối địch là một cái dạng gì vượt gì trò vui. Đánh trường kỳ kháng chiến trước nhất lạnh thấu là hắn. Nhưng là ngươi chạy trốn cũng là một cái chết à. Cho nên theo nó sức chiến đấu kiệt mà chết. Sẽ tương đối có tôn nghiêm một ít. Chúng ta chạy thoát được. Nghe được Nuvia mà nói. Lấy là hắn đã mất ý chí chiến đấu người khổng lồ ngữ khí kiên định trả lời. Khích lệ Nuvia. Ngươi mới vừa đầu này yêu dù mở tiền chiến. Vậy cảm giác được mình có thể đánh thắng được hắn. Nghe được người khổng lồ kiên định giọng. Nuvia yếu ớt lên tiếng nói. Người khổng lồ nghe được Nuvia mà nói. Trực tiếp ngậm miệng lại. Lại nữa phản ứng hắn. Hắn bây giờ đã không muốn cùng đả kích hắn Nuvia trao đổi. Lúc này, người khổng lồ sau lưng vẫy một đôi rồng lớn thiết màu xám cho vây cánh dương ra. Hắn vẫy thân thể cao lớn nhất thời cách mặt đất lên. Bắt đầu ở hắc vụ bên trong cực nhanh phi hành. Nhưng là Nuvia nói ứng nghiệm. Bất luận hắn ở hắc vụ bên trong như thế nào nhanh chóng phi hành. Trước mắt xuất hiện luôn là hắc vụ. Lại cũng không có những thứ khác biến hóa. Hắn không trốn thoát đầu này yêu dù lãnh vực. Người khổng lồ ý thức được một điểm này. Hơn nữa hắn vậy phát giác. Ở hắc vụ bên trong tạp qua. Mình thể lực tiêu hao xa so dưới tình huống bình thường nhanh hơn. Ca múa nhạc. Ở hắc vụ bên trong nhanh chóng phi hành chỉ chốc lát sau người khổng lồ cuối cùng là đón nhận hắn căn bản không cách nào thoát đi hắc vụ vận mệnh. Hắn tức giận mắng một tiếng. Hàng rơi xuống đất. Đem Nuvia để xuống. Sau đó hướng chung quanh hắc vụ cuồng oanh lạm tạc. Sớm biết như vậy. Cần gì phải ban đầu đâu ta ban đầu để cho ngươi cút thời điểm. Chính ngươi ngoan ngoãn chạy trốn không tốt sao tại sao nghiêng phải bồi cách này riêng ma tiểu tử chôn theo. U vực bóng người ở người khổng lồ trước mặt ngưng tụ ra ánh mắt đỏ thắm bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt. Được rồi. Ngươi mục tiêu là ta đi. Để cho hắn đi như thế nào mà lúc này. Nuvia lên tiếng. Cắt đứt đầu này yêu vực muốn tiếp tục nói ra. Đây cũng không phải là hắn cao bao nhiêu thượng. Mà là bởi vì hắn không muốn mình lai lịch bị đầu này người khổng lồ thấy. Bởi vì hắn sợ tự đối đãi một hồi quyết đấu sẽ đánh vỡ đầu này người khổng lồ xem nhiều. A nôn. Mà nghe được Nuvia muốn hiến thân. Mà để cho hắn chạy trốn đồ sộ trên mặt người nhất thời lộ ra công phấn vẻ. Hắn bị Nuvia cảm động đến. Ngươi yên tâm. Ta là sẽ không chạy trốn. Chỉ cần ta còn sống. Ta cũng sẽ không để cho đầu này yêu dược đụng phải ngươi. Mô ri a. Đại huyên đệ, ngươi đi mau ạ. Ngươi ở lại chỗ này làm gì? Nếu không phải là xem ta mở treo sao biết quá nhiều. Có lúc cũng không là một chuyện tốt. Khặc khặc khặc, không cần khiêm nhường, các ngươi hai cách đều phải chết, chỉ bất quá ai trước ai sau vấn đề mà thôi. Một đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc khí xuất hiện ở đồ sổ trước mặt người. Do tính mịch hắc khí ngưng kết mà thành hai móng hướng người khổng lồ vỗ đầu che mặt lấy xuống. Mà lần này đại khái là bởi vì người khổng lồ lực lượng tiêu hao quá nhiều. Mặc dù lần này yêu dược công kích ở người khổng lồ cơ thể lên ma cỏ sát ra nhiều tia lửa. Nhưng là cũng ở đây người khổng lồ trên người để lại rõ ràng có thể thấy được vết quào. Hừ, mà lần này, người khổng lồ thiết màu xám cho khuôn mặt vậy hiện ra một tia vẻ thống khổ. Hắn phát ra một tiếng kêu đau. Sau đó giơ quả đấm lên đập về phía trước mặt u vực. Cũng không lâu lắm, thiết màu xám cho máu trên không trung rơi xuống. Từ đầu đến cuối đều bảo trì hoàn hảo trạng thái yêu dược. Xé ra trạng thái không ngừng giảm xuống người khổng lồ phòng ngự. Ngu xuẩn ngưng tụ ra thân thể phơi bày ra hình người trạng thái u vực, hắn hai chân vị trí hoàn toàn ngưng tụ. Hắn đưa chân nhấc chân. Sau đó một chân đạp ra. Chính giữa ở trước mặt hắn trên người phủ đầy vết quào người khổng lồ. Lực lượng ngay tức thì đem người khổng lồ thân hình khổng lồ đá được cách mặt đất lên. Trên không trung xẹt qua một đạo đường ba ra bôn sau đó nện xuống đất. Cày ra liền một cái rồng lớn rãnh. Có hư có thực, không tệ. Thấy u vực một kích này, Mujia cũng không khỏi khẽ gật đầu. Thông qua nó cùng người khổng lồ giữa chiến đấu, Mujia đã đại khái thăm dò rõ đầu này u vực nắm trong tay lực lượng đặc tính. Nhận chịu một kích này, té ngã ở trên đất người khổng lồ dưới người đất đai bên trong nhất thời cũng dính từ hắn thân thể bên trong chảy ra thiết màu xám cho máu. Hắn trên đất vùng vẫy hồi lâu, nhưng thủy chung không có bò dậy. Bởi vì lực lượng đã xâm nhập vào hắn bên trong thân thể, mưu toan đem hắn đồng hóa. Tiếp theo đến phiên ngươi, Diêm Ma tiểu tử. Đánh bại người khổng lồ sau yêu dược cũng không có nhớ đem người khổng lồ chấm dứt, mà là đưa mắt về phía ở một bên từ đầu đến cuối tính táo nhìn chăm chú hết thảy các thứ này phát sinh Mujia. Ta thật không muốn dùng nguyên lực ạ. Ta hao tốn lâu như vậy thời gian, vậy chỉ đạt được liền như thế điểm. Bây giờ lại muốn đem một tia lãng phí ở ngươi trên mình. Mujia nhìn phiêu hướng hắn u vực, có chút đau lòng thở dài một tiếng. Hắn đau tim, hắn sắp tiêu hao vậy tơ nguyên lực. Đồ chơi gì xem gặp đến bước này cũng không kinh hoàng chút nào. Từ đầu đến cuối cũng không có sợ hãi. Vẫn còn nói trước một ít không giải thích được Mujia. Yêu dù có chút mơ hồ. Hắn không cách nào hiểu Mujia trong giọng nói ý nghĩa. Vì vậy nó trên không trung hơi dừng lại một chút. Tiếp theo sau đó phiêu hướng Mujia. Nó bây giờ không muốn như vậy nhiều. Nó bây giờ chỉ muốn đem Mujia toàn bộ hoàn chỉnh nuốt vào. Dung hợp một viên hoàn chỉnh ba lo viêm ma lãnh chúa tim, thủ tiêu đầu này nho nhỏ dược vật cũng không sai biệt lắm. Chuyển thế khu trong tim, cũng sớm đã đem hết thảy cũng chuẩn bị xong. Bổn tôn cầm trong tay một tia chia ra nguyên lực dung nhập vào hắn trong một cái tay khác cầm viêm ma tâm bên trong. Một khắc sau, giống như mặt trời vậy tản ra vô tận quang cùng nóng viêm ma tâm hóa tan. Hóa thành hàng tỷ đạo quang hồng, dung nhập vào bổn tôn nơi chứa tim bên trong. Đông tựa hồ là một tòa trống chuẩn bị gõ thanh âm vang vọng ở hắc vụ bên trong. Tràn ngập ở trong thiên địa hắc vụ đều ở đây thanh âm này bên trong hơi chậm lại. Liền liền dần dần đến gần Mujia yêu dược vậy trên không trung hơi dừng lại một chút. Mà lần này cũng không phải là hắn chủ quan ý nguyện đưa đến. Ngươi đang làm gì? Đã hướng Mujia đưa ra móng vuốt yêu dược. Kinh ngạc nhìn nhỏ bé Mujia. Bởi vì lúc này Mujia ngực vị trí sáng lên một đoàn kim màu đỏ quang. Cái này đoàn quang sau khi xuất hiện, đang để cho Mujia ngọn lửa trên người văn thì trở nên được hơn nữa sáng chói chói mắt, đồng thời vậy tản mát ra một cổ làm người ta run sợ uy áp. Ngươi cảm thấy thế nào? Mujia nhìn trước mặt đầu này sẽ tràn đầy bất tường ý vì bóng đen cười lên. Bởi vì hắn phát hiện loại này không nói phải trái tăng cường phương thức cảm giác thật sự là để cho lòng người sảng khoái. ngươi ở ẩn giấu thực lực. Yêu dược chặt chẽ nhìn chằm chằm Muzia. Bởi vì nó phát hiện nguyên bản không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ uy hiếp Muzia. Lúc này lại có thể để cho nó cảm thấy sợ hãi. Ngươi muốn hiểu như vậy cũng có thể. Muzia nhìn bắt đầu chậm rãi lui về phía sau yêu dược thân thể bắt đầu bành trướng. Mà ở hắn nói chuyện bây giờ, hắn miệng bên trong xông ra ngọn lửa nóng bỏng. Ẩn giấu thực lực thì như thế nào, ta ngày hôm nay nhất định phải nuốt ngươi. Nhưng vẻn vẹn chỉ là lui về sau một khoảng cách, yêu dược liền chợt lại lần nữa nhào tới. Nó thân thể chính là một đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc khí. Mà nó lúc này buông tha hình người. Muốn đem dáng người đã bắt đầu ở chậm rãi tăng lớn Muzia nuốt vào hắn thân thể bên trong. Cút! Muzia thấy muốn đem hắn bọc lại tính mịt hắc khí. Cũng không có dư thừa động tác. Há mồm ra. Đem hắn tim bên trong cuồn cuộn không ngừng phóng thích tràn vào hắn toàn thân các nơi, sắp đem hắn thân thể căng bể lực lượng. Thả ra không đáng kể một phần nhỏ. Hình thành một đảo ngọn lửa nóng bỏng nước lũ. Cuồn cuộn ngọn lửa hình thành một cái viêm trụ đánh ra. Ngay tức thì đem nó tất cả phía trước nơi chạm đến hết thảy minh diệt cháy. Sau đó hóa thành hư không. À, lần này thân thể bị Muzia phun ngọn lửa đốt cháy bộ phận thân thể yêu dược phát ra một tiếng tràn đầy gào thống khổ. Muốn đem Muzia cắn nuốt hắc khí ngay tức thì tán loạn. Ở trong không khí lăn lộn. Không ngừng biến đổi các loại hình dáng. Đối với nó loại này hình thái tồn tại mà nói. Thân thể không trọng yếu. Nhưng là linh hồn, nhưng là hắn có thể chết người chỗ hiểm. Mà Muzia ngọn lửa. Mới vừa thương tổn tới nó linh hồn. Ngươi ngọn lửa. Bị Muzia dung hợp ba lo viêm ma đặc tính ngọn lửa phun chúng yêu dù ở lộn mấy tức sau đó. Từ linh hồn bị phá hư thống khổ bên trong chậm lại. Hắn lần nữa ngưng tụ thành hình thể. Một đôi đỏ tươi hai con ngươi tràn đầy hung áp nhìn chằm chằm Muzia. Chỉ có 5 lần thức tỉnh trở lên diêm ma lửa mới có thể tổn thương đạt tới linh hồn. Rất tốt. Ngươi lại có thể ẩn núp như thế nhiều thực lực. Bất quá này chỉ có thể để cho ta canh hưng phấn. Nuốt ngươi. Ta nhất định có thể hoàn thành lần thứ 7 thức tỉnh. Ngu không thể nói lúc này Muzia toàn thân cao thấp ngọn lửa văn lói lên ánh sáng màu vàng đỏ. Mà ở mỗi một lần lói lên bây giờ. Liền đại biểu tử Muzia tim bên trong sông ra ba lo viêm ma lãnh chúa tinh hoa bị chuyển vận đến thân thể các nơi. Hắn thân thể bên trong phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ở trán hắn lên. Trừ như cũ đối với sừng bên ngoài. Lại chậm rãi mọc ra một đôi sừng dài. Mà hắn thân thể không ngừng bành trướng to lớn hóa. Bắp thịt tiếp liền nhô lên. Tràn đầy cường đại lực lượng cảm. Đồng thời hắn sau lưng gồ lên hai luồng to lớn thịt bao. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1062 ngươi hẳn độc không chết ta xé kéo máu thịt bị xé ra thanh âm vang lên. Muzia sau lưng hai luồng to lớn thịt bao không ngừng nhô lên đến cuối cùng. Rốt cuộc phá vỡ. Đối với dính vết máu cốt rực ở hắn sau lưng mở ra. Mà ở nơi này đôi cốt rực xuất hiện sau đó. Đỏ tươi bắp thịt ở nơi này đôi cốt rực lên. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lan tràn. Tiếp theo từng cây một gai xương bây giờ xuất hiện màng cánh. Cuối cùng đối với ký hiệu ác ma chi rực xuất hiện ở Muzia sau lưng. Nhưng là biến hóa cũng không có ngừng. Muzia vậy vốn là chỉ tại thân thể nơi khớp xương sinh trưởng xương cốt bên ngoài đổi được càng to lớn hơn. Kiên cố hơn cứng rắn đồng thời. Vậy bắt đầu lan tràn. Cùng Muzia bề mặt da thịt cùng màu xương cốt bên ngoài ở hắn bên ngoài thân thể lan tràn. Rất nhanh liền sinh trưởng hình thành một bộ cốt chất khôi giáp đem Muzia thân thể bao phủ. Đây cũng không phải là Muzia dung hợp ba lo viêm ma tim mang tới biến hóa. Mà là chuyển thế khu bản thân nơi có lực lượng. Đang phát triển lớn mạnh đến trình độ nhất định sau đó. Liền sẽ một cách tự nhiên xuất hiện biến hóa. Mà lúc này. Muzia ra đời sau đó có lực lượng ở dung hợp ba lo viêm ma lực lượng sau đó. Liền xuất hiện những biến hóa này. Thằng nhóc. Ngươi ẩn núp lực lượng xa xa ra ta dự liệu. ngươi lại có thể so mới vừa đầu kia người khổng lồ càng cường đại hơn. Yêu dược nhìn lúc này trên mình tản ra để cho nó cảm giác được kiềm chế hơi thở Muzia. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn đang nghi ngờ mới vừa nó treo đánh người khổng lồ thời điểm. Cái này tại sao không ra tay. Mà là đứng ở một bên lạnh nhạt bên cạnh xem. Nhưng là bây giờ cũng không phải là đang nghi ngờ cái này thời điểm. Hắn bây giờ hẳn là thi như thế nào đánh bại cái này một đầu tựa hồ là cùng hắn thuộc về cùng một tầng thứ riêng ma. Đơn thuần lực lượng so ta mạnh. Có thể không có ít lời gì. Ngươi lực lượng mạnh hơn nữa. Cũng chỉ có hao hết thời điểm. Đến lúc đó. Ngươi liền sẽ rơi vào theo người khổng lồ kết quả giống nhau. U vực nhìn Muzia. Lầm bầm lầu bầu vừa nói. Sau đó hắn liều lĩnh cười lớn. Lần này hắn không có lựa chọn tự mình ra sân tiêu hao Muzia lực lượng. Bởi vì hắn đối với Muzia nắm trong tay ngọn lửa cảm thấy sợ hãi. Hắn không muốn lại nhận thức cái loại đó bị ngọn lửa cháy linh hồn đau khổ. Cho nên hắn thân thể trực tiếp dần dần không nhìn thấy ở chung quanh không chỗ nào không có mặt hắc vụ bên trong. Tiếp theo. Hắc vụ bên trong. Một đôi lại một đôi ánh mắt đỏ thắm xuất hiện. Những thứ này đều là hắn thu hoạch sinh linh sau đó. Dùng cặn bã đổi thành mà đến thi người hầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Những thứ này bị yêu dược kêu gọi mà đến thi người hầu. Hình thành ảo ảo màu đen dược chiều. Hướng Muzia vọt tới. Muốn đem hắn chìm ngập. Mà trên thực tế, đối với U dược mà nói, những dược này người hầu đều là nó dùng để tiêu hao đối thủ lực lượng. Muzia nhìn hướng hắn vọt tới thi dược. Đưa tay hướng xuống tìm tòi. Bởi vì hắn tồn tại mà hình thành nham thạch nóng chảy trong ao. Một chuôi do dung nham tạo thành kiếm to chậm rãi nổi lên. Sau đó bị Muzia một nắm chặt chuôi kiếm. Lãnh vực loại vật này, ta đã sớm cũng đã chơi nỉ oai. Muzia nhìn vòng quanh tràn ngập ở chung quanh biến thành màu đen sương mù, cầm dung nham kiếm to, hướng xuống đâm một cái. Sau đó lấy hắn làm trung tâm. Một đạo hình cái vòng kim màu đỏ sóng trùng kích lan truyền. Mà theo đạo này quang ba lan truyền. Thuộc về hắn lãnh vực sau đó mở ra. Ngọn lửa nóng bỏng trên không trung xuất hiện. Sau đó cùng chung quanh hắc vụ lẫn nhau nuốt mất đi trước. Một đảo lại một đảo hắc vụ bị ngọn lửa nuốt mất. Chung quanh bị hắc vụ che đậy tầm mắt. Bắt đầu chậm rãi đổi được rõ ràng. Nhưng là làm giá. Không khí bên trong nhiệt độ bắt đầu phạm vi lớn leo lên. Trên mặt đất. Bởi vì hắc vụ xuất hiện mà bị hấp thu tất cả sinh cơ rồi sau đó khô héo thực vật ở nơi này khí tức nóng bỏng bên trong rối rít bốc cháy. Đất đai bắt đầu đổi được nám đen. Mà đang đến gần Muzia địa phương. Một đảo lại một đảo vết sách ở trên vùng đất xuất hiện. Mà đây chút vết sách bên trong. Kim màu đỏ nham thạch nóng chảy lăn lộn. Bị hắc vụ bao phủ tính mịt chỗ biến thành tràn đầy khí tức hủy diệt dung nham chi địa. Ở Muzia lợi dụng mình lực lượng xây dựng ra liền lãnh vực sau đó. Những cái kia hướng hắn vọt tới thi ruột bên trong. Cấp thấp nhất không cần hắn đồng thủ. Ngay tại nhiệt độ cao bên trong biến thành than tốc. Mà còn thừa lại thi ruột đang xung phong đến gần Muzia trong quá trình. Không thể không bước vào bởi vì Muzia lực lượng ra hiện dung nham bên trong. Mà đây lại để cho bộ phận lực lượng không đủ thi người hầu bị dung nham nuốt mất. Làm còn lại mạnh nhất một nhóm kia thi người hầu sắp đến gần Muzia thời điểm. Ở Muzia quanh người dung nham trong ao. Một đầu lại một đầu ngọn lửa người khổng lồ từ nham thạch nóng chảy bên trong bò ra ngoài. Cùng những thứ này thi dược chiến đấu chung một chỗ. Không thấy chung quanh cùng thi dược chiến đấu ngọn lửa người khổng lồ đó là ở hắn lực lượng hạ tự nhiên này sinh kèm sinh vật. Muzia bắt đầu bước động bước chân. Hắn mỗi một bước rơi xuống. Cũng để cho mặt đất hóa tan. Hình thành một đảo tràn đầy nho nhỏ dung nham dấu chân. Muzia ở hắn xây dựng hướng ngọn lửa lãnh vực bên trong đi lại. Hắn có thể cảm giác được. Bị hắn lãnh vực hoàn toàn bao ở trong đó hắc vụ lãnh vực. Những thứ này hắc vụ bên trái tránh bên phải tránh muốn lao ra hắn lãnh vực. Đầu kia U vực đã phát hiện không ổn. Hắn phát hiện mình lần này tựa hồ đá lên một khối gậy sắt. không, không phải đá lên gậy sắt, mà là chính nó đụng phải một cái phủ đầy đinh thép hố to, căn bản là chịu chết. Đi ra đi. Ngươi không phải nói muốn nuốt ta sao, trốn trốn tránh tránh làm gì. Mu Di Ai nhìn ở hắn lãnh vực bên trong bộc phát mỏng manh hắc vụ, cười ha hà nói. Lúc này hắn thân thể vẫn đang chậm rãi biến hóa, hắn lọc sạch còn không có dừng lại. Phải biết một viên ba lo viêm ma tim vậy cũng hàm chứa một đầu viêm ma 30% trở lên lực lượng. Ngươi không phải viêm ma, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ở cách Mu Di A hơn ngàn mét vị trí, một đoàn mỏng manh đến cơ hồ không thể nhận ra hắc vụ ngưng tụ thành một gương mặt người, sau đó hướng Mu Di A phát ra chất vấn. Ngươi không phải đã thề thành khẩn khẳng định ta chính là Diêm Ma sao, làm sao bây giờ lại trực tiếp phủ nhận đâu? Mu Di A vui tươi hớn hở hỏi. Hắn đánh giá yêu dù ở phía trước sau giữa thái độ biến hóa, cái này đặc biệt thú vị. Làm ta là không có gặp qua chân chính Diêm Ma ngu si sao, có Diêm Ma máu người, bất luận thức tỉnh bao nhiêu lần, sau lưng cũng sẽ không xuất hiện cánh. Cánh có cái gì, nói không chừng ta chính là một cái đột biến thể đây. Mu Di A không cho là đúng nói. Đánh sắm. Diêm Ma lực lượng trừ theo chúng ta ủ vực, còn có lôi thú cùng ngoài ra mấy loại lực lượng có thể hòa hợp ra. Theo những thứ khác lực lượng đánh chúng đều là lẫn nhau không kiêm dung. Nghe được Mu Di A mà nói, đầu này ưu vực nhất thời tức miệng mắng to. Bởi vì nó cảm giác tên này ở cầm nó làm kẻ ngu lừa bịp. Ưu vực, lôi thú, còn có cái gì? Mu Di A nghe được cái này đầu chuyện hoang đường tiếng nói bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, nhất thời liền hứng thú. Bởi vì coi như là bây giờ hắn dung hợp một viên truyền kỳ đỉnh cấp ba lo viêm ma tím, hắn thân thể đều cảm giác sắp bị cổ lực lượng này căng bể. Hắn vậy như cũ đối với u vực tràn đầy khát vọng đem chiếm đoạt, điền vào thiếu sót. Mà bây giờ, xem đầu này yêu vực lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, hắn dường như còn có thể dung hợp những lực lượng khác. Hoặc là nói, hắn thiếu sót cũng không phải là chỉ có u vực một loại. Quả nhiên, ngươi tên này căn bản là một cái hàng giả, ngươi không phải Diêm Ma, đây đối với chúng ta đều là thông thường. Phát giác Mu Di A lực lượng vẫn còn ở tăng trưởng, yêu dù đã bị hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn phát ra điên cuồng tiếng gào. Từng cổ một hắc khí hướng khoảng cách Mu Di A xa nhất vị trí hội tụ. Sau đó điên cuồng đánh thẳng vào Mu Di A bày ra lãnh vực bình phong che chở. Muốn chạy trốn. Không. Ta là chân tránh Diêm Ma. Chẳng qua là một cái biến gì thể. Không tin ngươi có thể cảm thụ một chút. Ngươi bây giờ hẳn còn có đối với chiếm đoạt ta bản năng. Thấy đầu này muốn hấp dẫn hắn sự chú ý, sau đó chạy trốn ú vực, Mu Di A vậy không nóng này, cười ha hà hỏi. Hắn bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn bày ra lãnh vực, mỗi thời mỗi khắc cũng đều đang tăng cường. Ú vực không có thể ở thời gian đầu tiên đánh vỡ thoát đi. Vậy thì đại biểu trừ phi là Mu Di A chủ động phóng thích, nếu không nó vĩnh viễn cũng không thể chạy đi. Mà nghe được Mu Di A lời nói, yêu dược hơi sững sờ. Hắn cảm ứng một chút, sau đó một mặt mơ hồ phát hiện nó bây giờ lại còn thật còn muốn nuốt trọn Mu Di A. Hơn nữa loại cảm giác này so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Bất quá ở chết uy hiếp hạ, nó không để mắt đến loại cảm giác này. Nhưng là rất nhanh yêu dược liền kịp phản ứng. Nó bây giờ có muốn nuốt trọn Mu Di A cảm giác. Như vậy Mu Di A khẳng định vậy sẽ muốn nuốt trọn nó. Vì vậy yêu dược bắt đầu càng thêm điên cuồng đụng lĩnh vực bình phong che chở. So hắc vụ thể tích to lớn hơn nổi giận diễm lãnh vực bên trong. Bị vô căn cứ hiện lên ngọn lửa vặn cổ được tơi tả còn sót lại hắc vụ hướng cùng một chỗ vị trí hội tụ. Một đảo cao đến gần 100 mét hình người hắc vụ thành hình. Đầu này yêu dược điên cuồng đụng vào bình phong che chở. Nhưng là những chuyện không ít gì. Nếu như ta nuốt trọn ngươi, ta sẽ phát sinh dạng gì biến hóa không biết, ngươi có thể hay không là ta giải đáp một chút? Mu Di A giống như thuấn di như nhau đi tới yêu dược bản thể sau lưng, có chút hiếu kỳ hỏi. Tha ta đi, nghe được Mu Di A mà nói, u vực tâm trạng mau muốn sụp đổ. Nó là u vực, là khó khăn nhất giết chết tồn tại. Ở trải qua đưa đến để cho nó bị đuổi chiến tranh sau đó, nó cũng không có chết. Nhưng nó bây giờ nhưng có thể ở nơi này một xã nghèo vùng đất hoang bên trong, bị một con quái vật nuốt trọn. Không muốn trả lời sao vậy, ta cũng chỉ tốt buông ra bản năng, tự mình thử một chút, ngươi hẳn độc không chết ta. Muzia nhẹ giọng tự nói. Sau đó hắn hướng trước mặt hắc vụ người khổng lồ há hốc miệng ra. Tiếp theo, hắn miệng tản mát ra một cổ kinh khủng phát chiếm đoạt lực, tác dụng ở hắc vụ đồ sổ trên người. Ở chỗ này lực cắn nuốt dưới tác dụng, hắc vụ người khổng lồ thân thể ngay tức thì tan vỡ, hóa thành từng đảo hắc khí, dung nhập vào Muzia trong thân thể. Mà đồng thời, nhìn như không có một tia hắc vụ còn sót lại ngọn lửa lãnh vực bên trong, từng đảo yếu không thể tra hắc khí xuất hiện, giống vậy bị Muzia chiếm đoạt. Tha ta đi, một đảo yếu ớt ý chí ở Muzia thân thể bên trong vang vọng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt bị Muzia không chút lưu tình lau đi. Tiếp theo, bị Muzia hoàn toàn nuốt vào trong bụng u vực tử vong sau tạo thành hắc khí, toàn bộ đều tràn vào đến tim hắn bên trong. Một cổ lạnh như băng xúc cảm ở tim hắn bên trong lan tràn. Thú vị. Muzia nhắm mắt hiểu tường tận chốc lát. Mà ngay lúc hắn mở mắt, hắn cặp mắt đã hóa thành đỏ thắm. Cùng trước kia yêu dược độc nhất vô nhị. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1063 hoàn mỹ thừa kế loại cảm giác này. Muzia trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi. Ở mũi miệng của hắn bây giờ, thở ra cũng sẽ không là ngọn lửa nóng bỏng, mà là mang tính mịt hơi thở hắc vụ. Hắn khẽ nâng lên tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm. Bàn tay hắn bắt đầu bốc hơi. Thoáng qua bây giờ, hắn thân thể biến thành một đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc khí. Mà ở hắc khí trung ương, một đôi đỏ thắm chi đồng lóng lánh. Ta biến thành u vực, hơn nữa còn thừa kế đối phương hết thảy. Không có cố định hình dáng, hắc khí trên không trung nổi lơ lửng. Một đôi thịt sống đỏ chi đồng bốn phía bắn càn quét. Bởi vì Muzia chuyển đổi hình thái, cho nên hắn lấy diêm ma khô xây dựng mà thành lãnh vực đã tiêu tán. Mà giống vậy, bởi vì hắn mà tồn tại những cái kia dung nham, các người khổng lồ lúc này tán lạc thành một bãi than đang ngồi xuống dung nham. Cùng chúng chém giết thi dược môn đang một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, không biết làm sao nhìn Muzia. Chúng đã vừa mới cảm giác được chúng chủ nhân biến mất, nhưng giống vậy cũng nhìn thấy tân chủ nhân ra đời. Đây cũng chính là chúng rơi vào mờ mịt nguyên nhân. Bởi vì chúng công kích vị này tân chủ nhân, cho nên chúng không biết là hẳn hướng vị này chủ nhân tuyên thể thành tâm ra sức, vẫn là lập tức chạy trốn. Nhưng là sự thật nói cho những thứ này thi duyệt, chúng thật ra thì chỉ là một đám thi người hầu mà thôi. Chúng không có lựa chọn. Muzia trôi dạt đến nhóm người này còn sót lại thi duyệt bầu trời, mắt nhìn xuống những thứ này sống sót thi duyệt, không nghi ngờ chút nào. Có thể sống đến bây giờ thi duyệt đều là yêu duyệt chế tạo ra thi duyệt ở giữa tinh anh. Yếu nhất một nhóm đã ở Muzia dương ra lĩnh vực ngay tức thì liền bị ngọn lửa đốt chết. Sau đó ở hướng Muzia xung phong trong quá trình bị nham thạch nóng chảy đào thải hết một nhóm. Cùng bởi vì Muzia tồn tại mà diễn sanh ra dung nham người khổng lồ chém giết lại chết một nhóm. Còn dư lại những thứ này, không nói những thứ khác, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng không tệ lắm. Giết sạch liền quá lãng phí. Muzia nhìn những thứ này thi duyệt, hắn cảm giác hắn có thể điều khiển mệnh lệnh những thứ này thi người hầu. Nhưng là ở giữa lại có một tầng ngăn cách. Bất quá muốn tiêu trừ những thứ này ngăn cách, rất đơn giản. Nhàn nhạt, say mê sương mù màu đen từ Muzia lúc này u vực khu bên trong tràn ngập ra, sau đó xuống phía dưới thi duyệt lồng tạo đi. Những thứ này sống sót ma duyệt cũng có tốt thần trí, thấy được do Muzia gieo rắc tử khí hắc vụ, liền theo bản năng muốn né tránh. Chúng bản năng cảm thấy Muzia đối với chúng ôm địch ý, sẽ đối chúng làm những gì. Nhưng là chúng vốn là do u vực chế tạo ra người làm, trước mặt đối với một đầu khác u vượt lúc đó, tuyệt đối cấp bậc áp chế, để cho chúng căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Vẫn do Muvia xẻ thịt. Rất nhanh, Muvia rắc tử khí hắc vụ đem bọn họ bao phủ. Thi dược môn ở hắc vụ bao phủ hạ run rẩy kịch liệt. Sau đó mỗi một đầu thi dược thân thể cũng hơi đổi được rắn chắc một phần. Làm hắc vụ tiêu tán sau đó, những thứ này dược đen có chút mờ mịt thứ chố mắt nhìn nhau. Sau đó chúng ngẩng đầu nhìn trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ trên biến ảo vô định u vực khu, rối rít quỳ sát xuống. Mà Muzia thấy những thứ này đối với hắn quỳ bái hơn ngàn con thi người hầu, trong mắt hồng mang chớp mắt. Sau đó hắn nơi dưới vạt áo, màu đen chất khí tràn ngập lan truyền, đem những thứ này thi người hầu toàn bộ bao phủ. Mà dĩ nhiên sắp tối khí thu hồi thời điểm, những thứ này thi người hầu toàn bộ tại chỗ biến mất không gặp. Năng lực thật là thú vị. Muzia nho nhỏ lãnh hội mình thu liếm cái này hơn ngàn con thi người hầu sau biến hóa, có chút hài lòng cười một tiếng. Hắn chỗ ở là thế giới chân thật, cũng không phải là trò chơi thế giới. Cho nên hắn không có mặt bản thuyết minh hắn bây giờ loại này hình thái ủn có nhiều ít chủng kỹ năng. Hết thảy tất cả đều cần chính hắn tới lục lọi. Thí dụ như hắn đem những thứ này thi người hầu lấy một loại đặc thù hình thái thu thập mang theo bên người sau đó, hắn tùy thời có thể đem chúng thả ra ngoài, trợ giúp mình chiến đấu, cũng có thể đem bọn họ làm phim sử dụng, làm đụng phải tình huống đặc thù, lực lượng khu kiệt sau đó, hắn có thể trực tiếp rút ra lấy những thứ này thi người hầu lực lượng. Hắn vẹn vẹn chỉ là thăm dò ra những thứ này, liền phát hiện u vực loại này hình thái tồn tại. Ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, liên tục năng lực thật là cường hãn đến nổ. Chỉ cần không làm chết, cơ hồ liền sẽ không xuất hiện lực lượng khô kiệt tình huống. Nhưng tiếc là đầu này thi người hầu đụng phải hắn loại này rất không nói lý tồn tại, tăng vọt lực lượng đối hắn tạo thành nghiền ép, đem nó thân thể trực tiếp nuốt vào. Thật là thú vị lực lượng, còn muốn lại hơn thí nghiệm mấy lần, xem còn có cái gì những thứ khác đặc tính. Muzia nhẹ giọng cảm thán. Ở hắn đem u vực nuốt vào sau đó, hắn thân thể có một loại không khỏi cảm giác thỏa mãn, giống như là không lành lặn đồ lấy được bổ toàn sau thỏa mãn. Viêm ma lực lượng nắm trong tay là ngọn lửa, theo tử vong loại này lực lượng hoàn toàn cũng không trở bên. Tại sao sẽ có cảm giác thỏa mãn? Cái này hai loại lực lượng căn bản cũng không có cái gì liên lạc. Muzia lãnh hội mình loại này đến từ thân thể bản năng cảm giác, có chút nghi ngờ nghĩ đến. Bây giờ duy nhất có thể khẳng định là cái này hai loại lực lượng là cùng nguyên gia. U vực lực lượng giống vậy, giống như là pha loãng vô số sau sử thi lực. Như vậy truyền thừa cái này hai loại lực lượng loài người, có thể chính là sử thi hậu duệ. Nói cách khác, ta lần này ra đời thế giới đã từng ra đời qua sử thi. Hơn nữa còn là một vị nắm giữ nhiều giống lực lượng sử thi. Nếu là như vậy, như vậy chỗ tòa này thế giới cũng rất có giá trị. Muvia suy nghĩ, trôi giạt đến đang nằm trên đất giả chết người khổng lồ bầu trời. Sau đó hắn trong lòng động một cái, đột nhiên hiện ra một cổ ác thú vị. Từng cái tử khí ngưng ghét mà thành xiềng xích, từ hắn biến đổi vô định thân thể bên trong sông ra, sau đó hướng trên đất người khổng lồ quấn quanh đi. Thằng nhóc, mặc dù ta không dạy ngươi cái gì, nhưng là ở trên danh nghĩa, ta giàu gì cũng là ngươi lão sư à. Hơn nữa, ta cho tới bây giờ cũng không có bạc đãi qua ngươi à. Ở xiềng xích sắp chạm đến người khổng lồ trong nháy mắt, vị này nằm trên đất, thân thể phía dưới đã chảy một bãi lớn huyết dịch người khổng lồ, ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mấy trăm mét ra ngoài. Mặt đầy cảnh giác nhìn Muzia, hắn mắt thấy mới vừa xảy ra hết thảy. Nguyên bản nhỏ yếu nhất, cần hắn bảo vệ mới có thể sống mạng Muzia, ở một chớp mắt kia bạo phát ra nghiền ép toàn trận chiến đấu lực, trực tiếp đem đầu kia u vực nuốt, cuối cùng biến thành hắn trước mắt. Bây giờ cái này vượt dáng vẻ, sự việc biến hóa xoay ngược lại nhanh để cho hắn có chút mơ hồ. Mặc dù đầu này u vực bị hắn vì này trên danh nghĩa học sinh giết chết sau đó, nhưng là người khổng lồ trong lòng cũng không có gì vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện mình thấy được cái không nên nhìn đồ. Hắn vì này trên danh nghĩa học sinh mới vừa bộc phát ra thực lực. Rõ ràng không phải cái gì lâm trận đột phá các loại. Lâm trận đột phá lực lượng tăng trưởng biên độ nào có như thế dọa người. Nếu không phải lâm trận đột phá, như vậy thì là Anon đã sớm có thực lực. Nhưng là ở chỗ này trước, tên này đem loại này lực lượng toàn bộ ẩn núp, không có bị những người khác phát hiện. Như vậy vấn đề tới, Anon có lớn mạnh như vậy lực lượng, như vậy tại sao còn muốn ẩn núp cái này nguyên nhân trong đó? Suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Nếu ngươi không có gì cả dạy ta, vậy ngươi như vậy lão sư chính là đồ cách hư danh. Lúc này thuộc về u vực hình thái Mujia hướng người khổng lồ biến hóa ra một cái toét miệng cười to miệng. Ở hắn lúc này hình thái ra trì hạ, cái này mặt mày vui vẻ đổi được hết sức âm u đáng sợ. Cho nên ta cầm ngươi, ta bảo đảm sẽ không đem ta mới vừa thấy nói ra. Có thể hay không xem ở ta làm qua ngươi lão sư phân thượng, không giết ta lấy Mujia ẩn núp thực lực là trước đề ra. Người khổng lồ đã tăng kiến thức huyễn nghĩ ra một cách khổng lồ kinh thiên kế hoạch. Rồi sau đó hắn càng nghĩ thì càng phát khẩn trương. Bởi vì hắn đã cảm giác được mình dòm ngó thấy một cách âm mưu kinh thiên một góc băng sơn. Hắn cảm giác được mình lập tức phải bị Mujia thủ tiêu ếm miệng. Hả? Mujia rơi vào trầm tư bên trong. Hắn mới vừa vậy một chàng mở treo kiểu bùng nổ. Hiện nay chỉ có người khổng lồ cách này một cách nhân chứng. Chỉ cần để cho hắn im miệng mà nói, như vậy chuyện này liền không người biết. Hiện giai đoạn Mujia không muốn quá mức khoe khoang. Mujia phát hiện cái thế giới này nước so hắn tưởng tượng phải sâu một ít. Truyền kỳ cũng không phải là cái thế giới này võ lực đỉnh cấp. Cái thế giới này có thể có sử thi tồn tại. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể gia nhập các ngươi, ra sức cho ngươi. Thấy Mujia rơi vào trầm tư sau đó, người khổng lồ hơn nữa khẩn trương. Vì vậy hắn vì còn sống đưa ra mấy điều kiện. Hắn không muốn cứ như vậy bực bội chết đi. Mujia nghe được người khổng lồ nói, Mujia hơi sững sờ. Gia nhập là cái ruộng gì? Chợt hắn liền kịp phản ứng. Tên này nhìn qua cao lớn vô địch, nhưng là hắn năng lực tưởng tượng phong phú dị thường. Đoán chừng là bởi vì hắn mới vừa biểu hiện mà liên nghĩ tới điều gì. Mà nếu nói như vậy, Mujia dĩ nhiên là sẽ không khách khí với hắn. Cho nên Mujia gật đầu một cái, phát ra thanh âm nặng nề. Được. Cái gì đó? Ngươi có thể đổi trở về sao? Nghe được Mujia đáp ứng sau đó, người khổng lồ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dè dặt hỏi dò. Tại mới vừa ở một chớp mắt kia bắt đầu, hắn theo Mujia quan hệ phát sinh biến hóa. Trước là thầy trò, như vậy bây giờ biến thành thượng cấp thuộc hạ. Có thể u vực hình thái Mujia trên người hắc khí bắt đầu hướng trung tâm sụp đổ co rút lại. Sau đó một cái sắc mặt bình tĩnh, trắng nón đứa bé sừng sững ở không trung. Đi trở về. Mujia nhìn người khổng lồ một mắt, sau đó rơi vào hắn trên bả vai. Hắn vết thương trên người đã khép lại được xong hết rồi. Từ bề ngoài xem đã không nhìn ra cái gì khác thường. Tiểu, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngươi thức tỉnh bao nhiêu lần? Người khổng lồ lưng đeo hai cánh phóng lên cao. Ở trở về trên đường, hắn vốn là muốn gọi xuất từ mấy trước kia đối với Mujia gọi, nhưng là hắn rất miễn cưỡng biệt trụ. Sau đó hỏi ra trong lòng tò mò nhất vấn đề. Mujia nhìn hắn một mắt, không trả lời. Vì vậy người khổng lồ san san ngậm miệng lại. Hắn cho là Mujia ở chê hắn lắm mồm, hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Ta thật là ngu xuẩn. Người ta đều đã ẩn giấu thực lực, ta còn hết lần này tới lần khác đi hỏi loại vấn đề này. Không phải gây chuyện sao? Tự mình tỉnh lại người khổng lồ cũng không biết sự việc là. Mujia không trả lời là bởi vì là hắn cũng không biết. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1064 rốt cuộc có thể quăng thúng không làm Mujia sử dụng nguyên lực mở treo. tăng cường mình lực lượng. Nhưng là hắn cũng không có sử dụng nguyên lực trực tiếp tăng lên. Hắn lực lượng có thể bùng nổ thức tăng trưởng nguyên nhân là bởi vì là viên kia đến từ ba lo viêm ma tím. Nhưng là viên này viêm ma tâm ở cái thế giới này bên trong thuộc về dị vật. Thuộc về vật phẩm vi cấm. Mặc dù lực lượng tính chất cùng mu vi a diêm ma có bộ phận phù hợp chỗ. Nhưng là bình thường mà nói. Vẫn là không cách nào hoàn thành dung hợp. Mà lúc này. Mu vi a sẽ dùng nguyên lực giải quyết những thứ này chướng ngại. Hắn dùng hết vậy một tia nguyên lực để cho viêm ma tâm không bị thế giới bài xích. Đồng thời vậy tiêu trừ viêm ma tâm cùng thân thể của hắn bài xích phản ứng. Loại này tiêu hao, so Mu Vi trực tiếp dùng nguyên lực tăng lên thực lực nhỏ hơn được hơn, là sáng suốt nhất lựa chọn. Trực tiếp sử dụng nguyên lực để đề thăng thực lực, đó cũng quá hàm. Loại này lực lượng kết tinh đối với ta không có ích gì. Mu Vi A nhìn trong tay viên này màu đỏ đậm tinh thể. Đây là Fernande mời tới vậy một người tướng mạo xấu xí cụ già cho hắn. Thành tựu hắn đoạn này thời gian nghiêm túc học tập tưởng thưởng. Trên thực tế, loại này tinh thể Muji trung bình cách mỗi 3 tháng có thể có được một viên đặc biệt ổn định. Ở hắn sử dụng nguyên lực mở treo trước, hắn đối với loại này tinh thể là gì thường khát vọng. Nhưng đã đến bây giờ, hắn đối với loại này lực lượng kết tinh trên căn bản không có cảm giác gì. Loại này tinh thể bây giờ như cũ đối với hắn có sức dụ dỗ. Nhưng là hắn cám dỗ trực tiếp từ mãn hán toàn tịch. Biến thành một miếng có cũng được không có cũng được bữa ăn sau điểm tâm nhỏ. Được rồi, chân con mối nhỏ đi nữa cũng là miếng thịt. Muji cân nhắc trong tay tinh thể. Sau đó miệng một tấm. Trực tiếp đem nó nuốt xuống. Hắn lười được chậm rãi hấp thu. Không cần thiết. Mà lần này hắn nuốt vào viên này tinh thể sau đó. Hắn thân thể không có xuất hiện bất kỳ biến hóa. Bởi vì viên này lực lượng kết tinh có thể là hắn mang tới tăng trưởng. So sánh với hắn lực lượng. Đã đến có thể lơ là trình độ. Muzia bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Biển mây phun trào ra. Người mặc cát y cổ già cũng là yên lặng nhìn. Nhưng là chợt. Hắn chân mày dần dần nhíu lại. Bởi vì hắn không có cảm giác được dĩ vãng cổ lực lượng kia chập chờn. Nói đi. Ngươi lần trước cầm A Nôn mang sau khi đi ra ngoài. Rốt cuộc gặp cái gì, tại sao hắn sau khi trở về liền xảy ra lớn như vậy biến hóa, thân thể do mây mù tạo thành nữ người đi tới liền đang ngồi xếp bằng ở vách đá lên ngẩn người đồ sầu người bên cạnh. Chất vấn. Ngươi đang nói gì biến hóa gì, người khổng lồ đối mặt vân nữ nghi ngờ trực tiếp giả vờ ngây ngốc. A Mạn, không cần giấu giếm. Ngươi không có thiên phú về phương diện này. Không chỉ là A Nôn có biến hóa. Trên mình ngươi cũng có vấn đề lớn. Hơi nước ở người khổng lồ bên người ngưng tụ. Sau đó một cái hai tay chắp sau lưng. Thẳng tắp lưng. Mắt nhìn xuống phía dưới biến hóa vô định biển mây. Khá cái tông sư khí độ cổ già xuất hiện. Hắn lúc này lại không trước khi bình thường. Mũi nhọn lộ ra. Ta có thể có vấn đề gì, người khổng lồ có chút mông. Chính ngươi không cảm thấy sao, ngươi chạy đến nơi này ngẩn người số lần cũng quá nhiều sao, vân nữ tiếp lời nói. Nói một chút đi. Ngươi ngày đó cầm A Nôn mang đi ra ngoài. Rốt cuộc đụng phải cái gì, cụ già sắc bén mắt kính nhìn người khổng lồ. Bởi vì ở một lần kia sau khi trở về. Hắn phát hiện A Nôn cho hắn cảm giác theo trước so sánh. Hoàn toàn không giống như là một người. Giống như là bị đổi hết liền như nhau. Không đụng phải cái gì, ta ngày đó mang hắn đi chung quanh một thành phố bên trong chơi một chút. Người khổng lồ chù trừ chốc lát, sau đó trả lời. Thành phố gần nhất. Ta đã đi nhìn rồi. Nơi đó đã biến thành một tòa tử thành. Liền một câu thi hài cũng không có. Trên vách đá biển mây lăn lộn bộc phát sống động. Giống như là mưa như thác đổ tới trước đại dương như nhau. Ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì, hoặc là nói ngươi mang về một vị kia A Nôn. Hắn đang mưu tính một ít gì, ngạch nghe được ông già nói. Người khổng lồ nghiêng đầu xem hắn. Diễn cảm có chút sườn sờ. Hắn lúc này mới ý thức tới vị cụ già này chắc cũng là cảm thấy Muji-a mạnh mẽ. Nhưng là hắn cảm giác được sau nhưng cho rằng chân chính A Nôn bị thay đã đổi. Từ lấy là rõ ràng liền hết thảy. Nhưng lấy là cụ già hiểu lầm người khổng lồ có chút khóc cười không được. Bây cơ các hạ. Ngài hiểu lầm. Ta có thể hướng ngài bảo đảm A Nôn tuyệt đối vẫn là lúc đầu vậy một cái. Không có ai có thể giả mạo hắn. Làm sao khẳng định xem ra ngươi biết một ít thứ chúng ta không biết. Vân nữ đánh giá người khổng lồ. A Man, nếu như ngươi không nói, ta chỉ có thể tự mình hướng A Nôn ra tay dò xét một phen. Cụ già chậm rãi thở dài một cái. Sau đó nói ra hắn dự định. Fernande đem hắn ưu tú nhất nhi tử giao phó cho hắn. Hắn tự nhiên không thể để cho Fernande thất vọng. Đừng nhớ lại mình chỗ đã thấy Muzia hiện ra nghiền ép tính thực lực, người. Khổng lồ vội vàng lên tiếng. Nếu như vậy, vậy ngươi hãy nói một chút thôi. A Nôn vậy đứa nhỏ rốt cuộc có cái gì? Vân nữ hơi có chút không nhịn được thúc giục. Cái này không thể nói, ta đã bảo đảm qua. Tin tức này không thể cùng các người tiết lộ, ta phải giữ bí mật. Người khổng lồ A Man hết sức kiên định lắc đầu một cái, cự tuyệt. Ngươi à! Cụ già than thở một tiếng. Hắn thân thể bắt đầu trở thành nhạt. Chuẩn bị đi tự mình ra tay dò xét một chút Muzia. Các ngươi nếu có nghi vấn nói tại sao không trực tiếp đi hỏi ta cần gì phải tra hỏi hắn. Ngay tại lúc này, một tiếng hơi có vẻ non nớt thanh lãng thanh âm vang lên. Lão nhân cùng vân nữ cùng chung quay đầu. Nhất thời liền thấy một đạo thân ảnh giống như thuấn di vậy đột ngột xuất hiện ở bọn họ sau lưng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú bọn họ. Quả nhiên theo trước không giống nhau. Nhìn lăng không đứng Muzia, ông già ánh mắt vậy lộ vẻ được bộc phát sắc bén, giống như là hai viên hàn tinh. Lần trước ta theo A-man cùng chung đi ra thời điểm, đụng phải một đầu sáu lần thức tỉnh dược vật. Vốn là ta trông cậy vào A-man có thể đánh lui hắn. Nhưng là tên này không còn dùng được. Bị đầu kia u vượt đổ. Cho nên ta dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể ra tay. Muzia sắc mặt bình tĩnh tự thuật. Lần đó hắn vừa vặn mắt thấy toàn quá trình. Cho nên ta ở đánh chết đầu kia u vượt sau đó, thì phải cầu hắn thay ta bảo thủ bí mật. Chờ một chút. Ngươi nói là A-man cái này đầu ngốc đều không cách nào đánh thắng dược vật bị ngươi đánh chết? Vân nữ có chút ngạc nhiên. Nàng dám cam đoan. Đây là nàng từ ra đời tới nay nghe được nhất là hoang đường lời nói. Không sai. Điều này sao có thể không? Việc gì không thể nào? Lấy thằng nhóc này bây giờ cho ta mang tới lực áp bách. Một đầu sáu lần thức tỉnh dược vật mà thôi. Sợ rằng hắn tiện tay liền có thể bóp chết. Cụ già một mặt ngưng trọng. Ba người bên trong liền đếm hắn thực lực mạnh nhất. Nhưng là hắn đối mặt Muzia đều cảm giác được một loại như gai ở lưng áp lực. Ngươi thực lực rốt cuộc là tầng thứ gì không biết? Muzia đặc biệt thành khẩn trả lời. Ta cũng không biết ta bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bất quá so các ngươi ba cái cộng lại đều mạnh là có thể xác định. Nghe được Muzia trả lời, cho dù tính cách thần kinh to lớn như mây nữ, cũng không khỏi cảm thấy có chút thẫn thờ, giống như rơi vào trong mộng. Nếu không nàng làm sao sẽ nghe được cái này chủng hoang đường chi tiếng nói. Bảy lần thức tỉnh nghe được Muzia mà nói, cụ già cao mày mở miệng dò hỏi. Ta không biết. Muzia lắc đầu. Hắn cũng không xác định hắn dung hợp một viên viêm ma tâm sau đó thực lực tăng đến dạng gì tầng thứ. Bởi vì hắn là một bước thích hợp, lướt qua rất nhiều quá trình. Đối với Muzia trả lời, cụ già yên lặng không nói. Hắn đem Muzia trả lời coi thành tìm cớ. Nào có người không biết mình thức tỉnh bao nhiêu lần. Để cho ta xem ngươi chân chính tư thái. Có thể không? Cụ già lại nữa hướng Muzia hỏi. Mà là đưa ra hạng nhất yêu cầu khác. Đối với cái này hạng nhất yêu cầu, Muzia vui vẻ đồng ý. Hắn vậy muốn biết mình lực lượng bây giờ rốt cuộc ở trên thế giới này thuộc về tầng thứ gì. Ngọn lửa nóng bỏng ở Muzia chung quanh thân thể hiện lên, đem hắn vây quanh bọc. Muzia bước ra một bước, nguyên bản vóc người thấp bé loài người khô ngay tức thì biến mất. Tại chỗ xuất hiện một tôn sừng thẳng vào đám mây, tản ra mãnh liệt khí tức hủy diệt ma thần. rộng lớn ác ma chi rực ở hắn sau lưng mở rộng. Lớn cách đuôi vẫy. Thuần túy do ngọn lửa ngưng kết mà thành xiềng xích quấn quanh ở hắn trên cánh tay trái. Một chuôi không ngừng nhỏ xuống dưới rơi dung nham kiếm to bị hắn cầm bên tay phải bên trong. Cụ già, vân nữ còn có người khổng lồ đều có chút thẫn thờ nhìn trước mặt cái này tôn cao đến gần 100 mét ma thần. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải là chấn nhiếp đến, mà là bị Mujia lúc này tản mát ra hơi thở bao phủ lại. So bọn họ sinh mạng tầng thứ cao hơn tồn tại tản mát ra hơi thở, để cho bọn họ cảm giác được kiềm chế. Lần trước ta thấy thời điểm còn không có lớn như vậy. Người khổng lồ lẩm bẩm. Hắn là Mujia dáng người biến hóa tìm được lý do. Nhất định là bởi vì nuốt đầu kia mạnh mẽ u vực duyên cớ. Làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Vân nữ kịp phản ứng sau đó thì trở nên được hơn nữa mơ hồ. Hắn có thể tiếp thụ Mujia mạnh mẽ, nhưng không cách nào tiếp nhận Mujia ở như trẻ thơ vậy tuổi tác có loại này lực lượng. Thì ra là như vậy. Mà cụ già ở đi qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc liền khôi phục bình tĩnh. Hắn kiến thức rộng, cho nên lúc này biểu hiện được ung dung ổn định. Nếu ngươi có loại này lực lượng, chúng ta cũng chưa có sải đi xuống cần thiết, cái này là lãng phí thời gian thôi. Cái quốc vương đình bên trong, một tòa cửa bị đồng nước ép tưới xây bị hoàn toàn phong kín lùn tiểu cung điện bên trong, đột nhiên ra hiện ra một cổ nhàn nhạt làm người sợ hãi chập chờn. Cổ ba động này nhanh chóng lấy tòa cung điện này là khởi điểm, lan truyền tới toàn bộ vương cung, kinh động vương cung bên trong vô số tồn tại. Ừ, ngồi ở ngai vàng, bây giờ cùng mình đại thần tướng quân chuẩn bị một cuộc chiến tranh, Fernande đang cảm thụ đến cái này chập chờn ngay tức thì, lập tức liền ngẩng đầu lên, trên mặt không tự chủ được lộ ra nụ cười. Thật không hổ là ta ưu tú nhất con cháu, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành ta yêu cầu, hơn nữa còn cầm ba tên kia vậy mang về. Xem ra ta không cần lại tiếp tục mạnh chống đỡ tiếp. Nghĩ tới đây, Fernande từ mình ngai vàng đứng lên, lại cũng không có tiếp tục theo mình tướng quân đại thần tiếp tục thương lượng đi xuống tâm tư. Hắn giơ tay lên vung lui mình thần trúc, sau đó bước chân vội vã đi nghênh đón Anon trở về. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1065 mưu nước hoàn toàn bị phong kín hắc thiết cửa ở nhiệt độ kinh khủng dưới, dần dần đổi được đỏ thấm. Cuối cùng thay đổi là kim đỏ vẻ. Cửa bắt đầu hóa tan, dần dần biến thành một bãi nước thép. Mà lấy đơn giản nhất phương thức mở ra đi thông ngoại giới cửa, Mujia mang hắn trên danh nghĩa ba vị lão sư đi ra. Sau đó thấy được súng lại ở cung điện chung quanh, như lâm đại địch bọn thị vệ, cũng cho ta lui ra. Lúc này mặt đầy vui mừng Fernande mang hắn cận vệ vội vã chạy tới, làm hắn thấy Mujia cùng sau lưng hắn vậy ba cái khí chất khác nhau tồn tại lúc, hắn nụ cười trên mặt liền càng tăng lên. Rất nhanh, Fernande liền mang theo Mujia, còn có vậy ba vị là Mujia mới tới lão sư đi tới hắn dùng để thương nghị quốc gia đại sự hành chính trong điện. Bởi vì hắn tiếp theo đem phải làm sự việc đem quan hệ đến quốc gia này vận mệnh. Các ngươi xuất hiện thời gian so với ta dự chủ nói trước một nửa. Ta vốn là còn muốn lại chống đỡ 5 năm. Nhưng là bây giờ xem ra ta không cần lại chống đỡ lâu như vậy. Fernande nhìn mình vậy bề ngoài như cũ non nớt con cháu trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Fernande, ngươi cách này vương làm được quá mệt mỏi, quá không đáng giá. Đi theo Mujia cùng chung trở về cổ già nhìn Mujia, lắc đầu một cái trong mắt tràn đầy thương tiếc. Không có biện pháp. Dù sao phải có người tới gánh vác trách nhiệm này. Huyên để ta tỉ muội không được. Như vậy thì chỉ có thể ta tới. Nghe được vậy ông già nói. Fernande trên mặt vậy lộ ra không câu chấp nụ cười. Ở nơi này chút bạn tốt trước mặt. Hắn buông xuống mình thân là vương mặt nạ. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Mujia ngồi chân mày nhìn Fernande. Ở hắn cảm ứng bên trong, Fernande hơi thở so hắn 5 năm trước lúc chia tay cường đại hơn thêm. Nhưng là cùng chi hoàn toàn ngược lại là hắn sinh mạng hơi thở đi hơn nữa suy sụp. giống như là trong gió tàn trúc như nhau. Lão đảo muốn rơi xuống, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tắt. Loại chuyện này không nghi ngờ chút nào là không bình thường. Bình thường mà nói, lực lượng cường đại đồng thời vậy sẽ tăng lên sinh mạng tầng thứ, để cho sinh mạng căn nguyên lớn mạnh, khiến cho chi có thể sống được lâu hơn. Mà Fernande tình huống là hắn lực lượng ở cường đại đồng thời vậy sẽ chèn ép hắn sinh mạng căn nguyên, để cho hắn bộc phát yếu ớt. Mà cuối cùng nguyên nhân chính là bởi vì hắn không thể hoàn toàn nắm trong tay trong cơ thể lực lượng. Nhỏ mã lạc đại sa. Đây chính là Fernande mệnh không lâu vậy căn nguyên. Hắn không thể nắm giữ đời đời truyền thừa xuống lực lượng. Mà riêng ma lực lượng cuồng bạo, một khi không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay, liền sẽ trở thành là một đạo bùa đòi mạng. Cách này cụ thể thì phải xem ngươi lúc nào muốn ngồi lên ngôi vua. Bất quá coi như là như vậy, ta nhất hơn cũng chỉ có thể lại chống đỡ 5 năm. Nghe được Muzia vấn đề, Fernande sắc mặt lạnh nhạt trả lời. Bởi vì ngươi ngực cổ lực lượng kia, sao ta có thể trừ ly bên trong cơ thể ngươi cổ lực lượng kia. Như vậy, ngươi liền có thể sống lâu một đoạn thời gian. Muzia cảm ứng Fernande trong cơ thể cổ lực lượng kia. Ở hắn quan chắc hạ, cổ lực lượng này dị thường sống động. Mà thành tựu hắn sống đồng giá phải trả chính là Fernande sinh mệnh lực ngày càng tiêu giảm. Xem ra ngươi những năm này tiến bộ rất lớn, lại có thể cũng có thể cảm giác đến ta thân thể bên trong cổ lực lượng này. Fernande xé ra mình quần áo, lộ ra da ngực mình. Hắn kiên cố ngực ngay chính giữa nạm một viên kim màu đỏ tinh hạch, tản ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đây là chúng ta cái quốc khai quốc quân chủ, một vị 7 lần thức tỉnh cường giả lưu lại lực lượng kết tinh. Viên này kết tinh chính là chúng ta cái quốc quân vương vật truyền thừa. Cầm viên tinh hạt này người chính là cái quốc quân vương. Tổ tiên lưu lại viên tinh hạt này lúc ban đầu mục đích chính là vì để cho mỗi một vị quân vương có thể có đầy đủ lực lượng thống ngự quốc gia. Nhưng là theo viên kết tinh từng đời một truyền thừa xuống, nó ẩm chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Cách này làm cho mỗi một đời quân vương lực lượng so trước một đời tiên vương mạnh hơn, đồng thời cũng để cho chúng ta những thứ này quân vương thừa nhận so trước một đời mạnh hơn áp lực. Fernande chỉ mình trong lồng ngực tinh hạch, hướng Muzia giải thích cặn kẽ trước lai lịch của nó. Cho nên cái quân vương tuổi thọ một đời so một đời ngắn, đây cũng là không nhất định. Thực lực càng mạnh, từ có thể chịu đựng lực lượng cũng chỉ càng nhiều, đến lúc đó cũng có thể sống lâu hơn. Mà mạnh đến trình độ nhất định sau đó, chỉ có lại cũng không cần lo lắng những thứ này áp lực. Cụ già bác bỏ Fernande mà nói, quay lại nhìn chằm chằm Muzia, trong mắt thâm ý sâu sắc nói. Dựa theo hắn phán đoán, Muzia có thể hoàn mỹ chịu đựng viên này lực lượng kết tinh lực lượng. Không sai, chính là bởi vì như vậy, nếu như có thể cường đại đến trình độ nhất định, liền không cần lo lắng nó sẽ tiêu giảm chèn ép mình sinh mạng. Fernande nhìn chằm chằm Muzia, trong mắt tràn đầy vẻ yên tâm vui vẻ. Cho nên ta chọn chúng ngươi. Khi nhìn đến ngươi nơi triển hiện thiên phú một khắc kia, ta liền muốn chọn ngươi là ta người thừa kế. Anon, ngươi có thể hay không chính miệng nói cho ta, ngươi bây giờ đã hoàn thành mấy lần thức tỉnh? 6 lần. Muzia nhìn mặt đầy mong đợi Fernande, chậm rãi trả lời. Ha ha ha, nghe được Muzia trả lời, Fernande hài lòng phá lên cười. Bởi vì ở hắn dự liệu bên trong, Muzia có thể hoàn thành 5 lần thức tỉnh là đủ rồi. Mà bây giờ Muzia đã vượt ra khỏi hắn dự chủ. Nếu như vậy, ta đem ngôi vua chuyển cho ngươi. Ngươi nguyện ý chịu đựng phần này trách nhiệm sao? Cười xong sau đó, Fernande một mặt nghiêm túc nhìn đứng ở trước mặt hắn vóc người thấp bé tóc đen đứa bé. Nguyện ý? Ngươi cần phải biết, ngồi lên vị trí của ta bây giờ, ngươi ở lấy được cực lớn quyền lợi, còn có lực lượng cường đại đồng thời, còn phải gánh vác dù sao cũng quốc dân vận mệnh, bỏ ra giá cực lớn. Fernande hướng Muzia phát ra ngoài cảnh cáo. Ta sớm liền đã hiểu rõ, ngươi là ta tìm tới ba vị này lão sư, không phải là vì bây giờ khắc này sao Muvia cho thấy cùng hắn cái tuổi này nơi vô cùng không tương xứng trầm ổn vẻ. Hơn nữa ta so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Ta tiếp nhận dung hợp vương lực lượng. Cũng không sẽ vì vậy quá sớm suy vong. Ta là vương người chọn tốt nhất. Nếu nói như vậy, ngươi liền chuẩn bị một chút. Ở 30 ngày sau đó, ta đem ngôi vua truyền cho ngươi. Chờ một chút. 30 ngày có phải hay không quá gấp, vốn là một mực ở bên cạnh nghe vân nữ nghe được Fernande nói sau đó. Đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nàng cũng biết cái y vương tộc lực lượng đặc tính. Tân vương tức vị. Vậy đại biểu lần trước vì vương tử vong. Không gấp, ta chờ đợi ngày này đã quá lâu, ta đã rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, Fernande cười nói. Nhưng mà, không cần nói nhiều. Ngươi không phải Fernande, liền không cách nào hiểu hắn bây giờ cảm thụ. Nếu như có thể, ai lại không muốn sống lâu hơn đâu. Thấy vân nữ còn muốn tiếp tục mở miệng khuyên nhủ Fernande, cụ già lắc đầu một cái, chặn lại nàng. Các ngươi có thể đi theo con trai ta cùng chung trở lại, thuyết minh các ngươi đã làm ra tương ứng quyết định. Nếu nói như vậy, ta cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ ta muốn theo con trai ta trò chuyện. Có thể làm phiền các ngươi tạm thời trước đi ra ngoài một chút sao. Nhìn ba vị này mình lúc còn trẻ làm quen mấy anh bạn, Fernande cười nói. Mà ba vị này bởi vì các loại nguyên nhân mà đi theo Muvia trở về cường giả sau khi đi ra ngoài. Fernande nhìn về phía Muvia. Ngươi luôn là so ta dự đoán làm được tốt hơn. Ngươi thật rất ưu tú. Ưu tú thật là liền không giống như là con trai ta. Nghe được câu này, Muvia sắc mặt trầm ổn, không có bất kỳ biến hóa. Nhưng là nói chuyện cũng tốt, như vậy, ngươi huyên trưởng liền không cần chịu đựng vương gánh nặng. Muvia trầm mặt như trước không nói. Lặng lặng nhìn Fernande đi theo hắn bày tỏ hết. Hắn đã nhìn ra. Fernande đã làm xong qua đời chuẩn bị. Bây giờ chính là đang cùng hắn giao phó hậu sự. Ngươi trở về thời gian so ta dự trù sớm. Cho nên ta mưu đồ còn chưa hoàn thành. Nếu như ngươi ở 5 năm sau trở về, ta nói không chừng có thể gặp một cái có canh minh mông lãnh thổ quốc gia. Càng nhiều thần dân cái y quốc giao đến tay ngươi lên. Mà đang cùng Muvia càm giảm mấy câu sau đó, không có được đáp lại, Fernande bắt đầu chính thức giao phó hậu sự. Mà bây giờ, ngươi kế vị sau đó, liền do chính ngươi tới thu hoạch ta bố trí 30 năm thành quả. Ngươi bố trí cái gì? Muvia tò mò hỏi. Fernande là một cái rất có năng lực quân vương. Cái này là không thể nghi ngờ. Dù sao không phải là tùy tiện vị nào quân vương cũng có thể ở thường xuyên đối bên ngoài khai chiến dưới tình huống. Còn có thể bảo đảm mình quốc gia không giảm bại. Bình nguyên y mi lên nhất quốc gia cường đại. Cũng chính là chúng ta cái y quốc tông chủ nước. Giáp quốc. Hắn quân vương 2 năm trước đã qua đời. Nhưng là tân vương đến bây giờ lại không có chọn lựa tới. Cho nên cái này cùng ngươi có quan hệ. Muvia hết sức phối hợp ở trên mặt ở lộ ra kinh ngạc cùng vẻ hiếu kỳ. Chỉ có thể nói có một ít đi, Fernande cười ha hả. Nhưng là trên mặt đắc ý làm thế nào vậy không che giấu được. Trước một đời A Tư Vương có 12 chỗ ngồi tự. Nhưng là trong đó có 7 vị đặc biệt ưu tú. Mỗi một vị đều là thừa kế ngôi vua tuyệt cao thí sinh. Cho nên bây giờ bình nguyên y mi bởi vì cách này 7 vị tuyệt đẹp người thừa kế ngôi vua mà rối loạn lên. Muvia mang giọng khẳng định nói ra hỏi câu. Hợp cách người thừa kế ngôi vua một vị là đủ rồi, 2 vị trở lên chính là tai nạn. Dựa theo giáp quốc tình huống, cách này 7 vị người thừa kế ngôi vua. Bọn họ năng lực còn có thế lực phỏng đoán đều là không tương như nhau. Cho nên dày vò cho tới bây giờ. Mà thành tựu trên bình nguyên mạnh nhất quốc gia. Bọn họ loạn lên. Vậy tất nhiên đưa đến toàn bộ trên bình nguyên tất cả quốc gia toàn bộ đều tiến vào hỗn loạn bên trong. Không sai. Nghe được mình lời của con, Fernande nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu thu liếm. Ta còn nhỏ lúc đã từng đi giáp quốc cầu học. Cơ duyên xảo hợp dưới. Ta vừa vặn biết mấy vị này vương chữ. Hơn nữa cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Tư giao cũng không tệ. cho nên ta hoặc nhiều hoặc ít cũng tặng cho một ít lễ vật cho bọn họ. Hơn nữa ta ở thừa kế ngôi vua sau đó, giống vậy cùng bọn họ có một ít lui tới. Lão ẩm tế Mu Di Ai nhích mép một cái. Hắn đại khái rõ ràng hắn vị này phụ thân làm những gì. Bây giờ giác quốc hỗn loạn tuyệt đối theo hắn cởi không ra quan hệ. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1066 canh chiến xem Fernande dáng vẻ. Mu Di Ai cũng biết giác quốc rối loạn. Tuyệt đối có hắn nguyên nhân ở bên trong. Hắn phỏng đoán chính là phía sau màn bàn tay đẩy một trong. Sở dĩ nói là một trong. Mu Di Ai cảm thấy không chỉ một người tham dự liền chuyện này. Cuối cùng, cái Y quốc chỉ là giác quốc một cái chi nhánh nước thôi. Thể tính bày ở chỗ này, coi như Fernande hùng tài đại lược, cũng không có đủ hắn thi triển cơ sở. Hắn tiêu phí mười mấy năm thời gian bố trí, nơi làm được vậy chẳng qua là để cho giác quốc loạn thôi. Mà hỗn loạn đối với chung quanh nước nhỏ chính là cơ hội. Từng bước xâm chiếm cái này bình nguyên y mi lên bá chủ. Lớn mạnh tự thân cơ hội. Giác quốc vậy bảy vị thế lực tương đối người thừa kế ngôi vua. Phỏng đoán chính là Fernande liên hiệp những thứ khác một ít người dã tâm dày vò kết quả. Khi lão vương qua đời sau đó, vì tranh đoạt ngôi vua, cái này bảy vị ưu tú người thừa kế liền sẽ đem đúng quốc gia một phần là bảy. Tin tưởng cái này bảy vị bị những thứ này lão ẩm tế chọn chúng thành tựu chia ra giác quốc người được đề cử. Có ít người năng lực mặc dù không có bọn họ biểu hiện ra mạnh như vậy, nhưng là chỉ sợ cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Bọn họ trong đó một số người phỏng đoán cũng có thể nhìn ra được mình bây giờ loại này hành vi chính là ở suy yếu mình quốc gia. Bọn họ là bị người lợi dụng. Nhưng đã đến bọn họ bước này coi như đã nhìn ra thì có ít lợi gì, đây chính là sáng loáng dương mưu. Quyền lực cám dỗ là không có gì sánh kịp. Mà giống vậy, thành tựu tranh đoạt quyền lợi thất bại kết quả cũng là bọn họ không thể tiếp nhận. Cho nên bọn họ cho dù rõ ràng giữa bọn họ tranh đoạt có thể sẽ để cho mình quốc gia rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà dừng lại. Ta sau khi chết đâu để ý lũ lụt ngút trời. Đây mới là đại đa số người ý tưởng. Có vài người coi như là xem được xa, bọn họ cũng chỉ nguyện ý tranh đoạt lợi ích trước mắt. Bởi vì không tranh cũng chưa có tương lai. A Nôn, tiếp theo ngươi muốn làm chính là hết sức chúng ta thành tựu chi nhánh nước trách nhiệm. Cái này bảy vị vương chữ, bất luận vị nào hơi có thế yếu, ngươi liền tập trung vật liệu tiếp viện bọn họ. Hướng Mu Di A miêu tả ra mình những năm này mưu đồ sau đó, Fernande liền bắt đầu dặn dò Mu Di A, dạy hắn phải nên làm như thế nào. Ừ, Mu Di A gật đầu một cái. Nếu như giác quốc vị kia tiên vương vẫn còn ở đời, biết Fernande hành vi sau đó, nhất định sẽ cảm động đến rơi lệ đi sau đó lau nước mắt hết sức dậy đại quân. Không tiếc bất cứ giá nào đem cái Y quốc san bằng. Bắt Fernande, cầm hắn lòng moi ra xem. Có phải hay không đều đã hắc thấu. Ta đại khái rõ ràng ngươi muốn làm gì, bất quá dựa theo ngươi hoạch định thời gian 5 năm sợ rằng căn bản không đủ đi. Mu Di A cao mày nói. Fernande mới vừa nhưng mà nói ở 5 năm sau, dự định đem một cái rộng hơn mẫu canh phồn hoa cái Y quốc giao đến trên tay hắn. Nhưng là bây giờ loại chuyện này, thời gian 5 năm nghĩ như thế nào cũng là không đủ dùng. Ta vốn là dự định vận dụng nhất là cấp tiến thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất lấy được lớn nhất chiến quả. Bây giờ tự nhiên không cần. Ngươi kế vị tự nhiên phải dùng càng biện pháp ổn thỏa. Thời gian là đứng ở ngươi bên này. Ừ, dựa theo thế cuộc bây giờ, toàn bộ Y Mi Bình Nguyên đã thành một quầy nước đục. Bây giờ nhúc tay đi vào, không chỉ có không có thể bảo đảm có thể lấy được đầy đủ lợi ích, nói không chừng còn sẽ đem mình cho chồng đi vào. Cho nên ngươi kế vị sau đó, ngươi dự định như thế nào làm? Fernande nhìn chằm chằm Mu Di A, đang mong đợi hắn kế tiếp trả lời. Mu Di A ngẩng đầu nhìn một mắt, ngồi ở ngôi vua nhìn qua sắc mặt đỏ thắm, dung nhan tỏa sáng người trung niên một mắt. Hắn biết mình vị này chuyển thế khu cha đẻ đang thử mình. Vì vậy, hắn nói ra mình kế vị sau đó. Dự định thực hiện chuyện thứ nhất. Biến pháp. Biến pháp mặt mỉm cười. Đang mong đợi Muji trả lời, Fernandez sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Hắn suy tưởng qua Muji rất nhiều loại trả lời. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới loại này trả lời. Ngươi nghĩ thế nào đổi, mặc dù trong lòng có chút thất vọng. Nhưng là Fernandez cũng không có lập tức phản bác Muji. Mà là tỏ ý hắn nói tiếp. Chính trị, kinh tế, quân sự toàn bộ tiến hành cải cách. Muji giọng không phập. Phòng chút nào nói. Nói tường tận nói. Fernandez cau mày tỏ ý Muji nói tiếp. Gia tăng vương đình đối với địa phương nắm trong tay trình độ. Phế trừ cha truyền con nối chế. Cải cách hộ tịch chế độ. Gia tăng đối với nhân dân quản lý. Nghiêm minh pháp độ. Muji mở miệng chính là lời nói kinh người. Chờ một chút, vẹn vẹn chỉ là nghe mấy câu nói. Fernandez gân xanh trên trán nhất thời cũng làm lộ đứng lên. Hắn nhìn Muji. Ánh mắt dần dần nổi lên tia máu. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, ta ở hướng ngươi miêu tả biến pháp mục tiêu. Đây là trong chính trị. Muji bình thản nói, tựa hồ giống như là không nhìn thấy Fernandez dần dần mặt đỏ lên sắc vậy. Ta cảm thấy ngươi không phải là đang nói biến pháp. Mà là ở hướng ta miêu tả như thế nào từ bên trong phá hủy cái y quốc. Fernandez chặt chẽ nhìn chằm chằm Muji. Nếu như ta hoàn thành biến pháp. Cái y quốc không chỉ có sẽ trở thành là bình nguyên y mi lên nhất quốc gia cường đại. Hơn nữa còn sẽ trở thành là duy nhất quốc gia. Nhưng cái này là lấy ngươi biến pháp thành công là trước đề ra. Một khi ngươi biến pháp thất bại. Toàn bộ cái y quốc cũng sẽ sụp đổ. Sẽ không phát sinh như vậy tình huống. Muji quả quyết bác bỏ hắn lời của cha. Hắn nhìn Fernandez. Trong mắt tràn đầy tự tin. Bởi vì ta tuyệt đối sẽ lấy được đã thành công. Cái gì cho ngươi tự tin đủ để trấn áp hết thảy lực lượng. Muji đưa tay ra. Một đoàn màu đỏ đậm ngọn lửa ở bàn tay hắn trên toát ra. Một tôn dữ tợn lại bá đạo uy nghiêm ma thần hư ảnh ở hắn sau lưng hiện lên. Coi như là ngươi có đầy đủ lực lượng. Ngươi cũng không thể tùy ý ngông là à, nhìn chăm chú Muji sau lưng vậy làm hắn đều cảm thấy đè nén hư ảnh. Fernandez yên lặng chốc lát. Sau đó chậm rãi được khạc ra một hơi. Ngươi lực lượng mạnh mẽ. Cũng không có nghĩa là ngươi có thể chỉ lý tốt một cái quốc gia. Ta có thể. Ngươi phải đổi pháp. Ta không phản đối. Hoặc là nói làm ngươi có loại ý nghĩ này sau đó. Ta phản đối đã không có dùng. Fernandez trên mặt vẻ mặt nghiêm túc. Dần dần buông lỏng xuống. Sau đó lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi tăng cường vương đình đối với địa phương quản lý. Sửa đổi hộ tịch chế độ. Nghiêm minh pháp độ. Những thứ này ta không phản đối. Nhưng là ngươi tại sao phải phế trừ cha truyền con nối chế, ngươi có biết hay không những quý tộc kia mới là chúng ta cái y quốc căn cơ. Ngươi sai rồi, những quý tộc này cho tới bây giờ đều không phải là cái y quốc căn cơ, bình dân mới được. Chúng ta quốc gia muốn chân tránh mạnh múc, thì nhất định phải phế trừ cha truyền con nối chế. Hiện hữu chiến công quý tộc đã mục nát. Bọn họ không theo kịp ta nhịp bước. Muji miệng ra cuồng ngôn. Hướng vị này mệnh không lâu vậy quân vương trình bày hắn ý tưởng. Nếu như bọn họ muốn duy trì bọn họ hiện hữu địa vị, thì nhất định phải phái con em đạp ra chiến trường. Dùng công trận để bảo vệ địa vị mình. Ngươi có biết hay không, cái y quốc mặc dù có thể tồn tại, trừ chúng ta vương tộc ra, chính là bởi vì có những quý tộc này tồn tại. Bọn họ chống đỡ chúng ta cái y quốc. Một khi phế trừ cha truyền con nối chế, thì chẳng khác nào buộc bọn hắn rời đi, thậm chí là phát động phản loạn. Rời đi, Muji trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ở ta thống trị hạ, cái y quốc ít sẽ trở thành nhất quốc gia cường đại. Rời đi, bọn họ lại có thể đi đâu, còn như phản loạn. Trấn áp là tốt. Ngươi tại sao muốn chèn ép quý tộc? Fernandez có chút không hiểu nhìn Muji. Ở hắn trong mắt, quý tộc mới là quốc gia trung lưu chỉ trụ. Không phải ta chèn ép quý tộc, mà là ta chèn ép những cái kia bất lực nhưng thân ở địa vị cao quý tộc, có năng lực quý tộc, như cũ có thể thông qua công trận để duy trì bọn họ địa vị bây giờ. Mà ở tương lai, cái quốc căn cơ đúng là công trận quý tộc, dựa vào đầu của địch nhân lấy được phong thưởng quý tộc. Không nhìn ra thân chỉ xem năng lực, coi như là tầng dưới chót bình dân xuất thân, chỉ cần có thể ở trên chiến trường lấy được thật nhiều công trận, cũng có thể trở thành đại quý tộc. Muzia lần nữa nói ra lời nói kinh người. Cái quốc chỉ là một nước nhỏ, muốn cường đại hơn, tuyệt đối không thể dựa vào chúng ta trong nước hiện hữu những quý tộc kia, phải đối bên ngoài chiêu nạp nhân tài. Mà ở phương diện này, bình dân xuất thân những cường giả kia là tốt nhất lựa chọn. Như vậy quốc gia mới có thể nhanh chóng cường đại lên. Cho nên, ngươi phế trừ quý tộc cha truyền con nối chế, còn dự định lấy công trận thủ tước Fernande sắc mặt có chút khác thường. Hắn năng lực giống vậy không kém. Hắn biết làm như vậy tuyệt đối có thể hấp dẫn đến những cái kia không thuộc về những quốc gia khác quản khống dễ cỏ cường giả. Trên thực tế, như vậy cường giả số lượng không thiếu, bọn họ cái quốc bên trong liền có rất nhiều. Mà như vậy dễ cỏ cường giả gần đây đều là quốc gia trị an hỗn loạn căn nguyên, nắm giữ lực lượng cường đại loài người, trên căn bản sẽ không có mấy vị có thể an phận thủ thường ngây ngô. Mà bọn họ cái quốc một khi mở ra lên cao đường dây, hơn nữa còn là hệ thống tính lên cao đường dây, sẽ xuất hiện dạng gì sự việc, dùng chân cũng nghĩ ra được. Không có ai sẽ cự tuyệt làm quý tộc, trở thành người trên người. Trước kia là không có lựa chọn, nhưng là hắn nhi tử hoàn thành biến pháp sau đó, hết thảy liền cũng bất đồng. Không sai, công trận thủ tước, đây chính là ta dự định tiến hành quân sự biến pháp. Coi như là tầng dưới chót nhất binh lính, chỉ cần có thể chém chết địch nhân thủ cấp, liền có thể lấy được ban thưởng đất đai, kim tiền, thậm chí còn cùng tước vị. Bất luận là người nào ở trên chiến trường, chỉ cần là ta đánh nhau, chỉ cần giết được qua đủ nhiều, liền có thể lấy được hắn hết thảy mong muốn. Muzia không dự định khắc ít hề vểnh lên, mà là dự định trực tiếp mượn dùng kiếp trước cổ nhân trí khôn canh chiến. Cách này là có thể để cho một cái bần nhỏ yếu nước trong thời gian ngắn nhất cường đại lên chế độ. Canh chiến có thể làm cho quân đội mỗi một vị binh lính cũng hóa thành thị huyết hổ lang. Bởi vì công trận thủ tước chính là theo nói trắng trợn lợi ích, không nói cái gì nhà nước đại nghĩa, mà là đặc biệt trực tiếp hiểu nói cho binh lính, chỉ cần ngươi ra chiến trường giết người, coi như là chân đất, vậy có thể làm được quý tộc. Nghe xong Muvia mà nói, Fernande nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra. Hắn có thể tưởng tượng được, nếu như Muvia thật hoàn thành biến pháp, như vậy cái quốc đem sẽ thành được một đầu vĩnh viễn cũng điền không đầy bụng ác thú. Nó đem sẽ chiếm đoạt chung quanh tất cả có thể thấy được thức ăn, cho đến lại cũng không có bất kỳ mục tiêu sau đó, đầu này ác thú mới sẽ dừng lại. Titan cùng Long Chi Vương 107 chương 1067. Không phải ta xem thường bọn họ, ta nhớ ngươi từng theo ta nói qua, nói muốn để cho cái quốc trở thành mạnh nhất trên thế giới quốc gia. Ban đầu ta còn tưởng rằng là đồng chí nói như vậy, không nghĩ tới ngươi lại có thể là nghiêm túc, hơn nữa còn vì thế chuẩn bị kế hoạch tỉ mỉ. Đã bước đầu biết Muzia đại khái ý tưởng, Fernande thở dài nói. Hắn thấy được Muzia biến pháp bên trong ẩm chứa dã tâm cùng chí hướng, nói ra dĩ nhiên là muốn làm. Muzia đáp lại, hắn biết Fernande cũng không phải là đồng ý hắn biến pháp, mà là bởi vì hắn đã mệnh không lâu vậy, căn bản là không có sức ngăn cản hắn. Fernande bây giờ điều có thể làm chỉ là tận lực giúp đỡ hắn, sau đó cầu nguyện hắn biến pháp có thể thành công. Đi cầm ngươi ba vị lão sư kêu vào đi, ta có mấy lời muốn cùng bọn họ trò chuyện một chút. Fernande phất phất tay, hắn vẻ mặt bên trong lộ ra một tơ vẻ mệt mỏi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn mới vừa xác thực bị con trai hắn ý tưởng dọa sợ. Hơn nữa canh lòng mệt là, hắn phát hiện mình không có cách nào ngăn cản vị này con cháu. Bởi vì hắn bất luận là cách nào con cháu, coi như là lớn tuổi nhất con trai trưởng, đều không cách nào theo cái tuổi này cũng chỉ có 10 tuổi nhi tử chống đỡ được. Cho nên không cách nào ngăn cản. Vậy cũng chỉ có thể đón nhận. Ừ. Mujia gật đầu một cái, xoay người rời đi. Sau đó đem chờ ở bên ngoài vậy ba vị lão sư kêu đi vào. Không ngoài dự liệu, hẳn là Fernande chuẩn bị đối với bọn họ ủy thác. Ở buổi tối hôm đó, đã xác định mình ba người bạn thân chuẩn bị lưu lại phụ tá Anon Fernande triệu kiến tất cả đóng giữ ở vương thành bên trong tướng quân cùng đại thần. Sau đó trực tiếp hướng bọn họ tuyên bố cái này giới ngôi vua người thừa kế kế tiếp. Vì vậy, chuyện đương nhiên, Fernande cúi đầu nhìn lại, ngai vàng dưới đều là từng tờ một rơi vào thẫn thờ mông ép trạng thái mặt. Những thứ này đột nhiên bị Fernande kêu tới tướng quân cùng các đại thần toàn bộ bị đạo này bổ nhiệm cho sợ ngây người. Thật ra thì những thứ này thần chúc nghe được Fernande hướng bọn họ tuyên bố ngôi vua người thừa kế kế tiếp thời điểm, mặc dù cảm thấy bất ngờ, cũng không sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn có hơn 100 chỗ ngồi tự, luôn có một vị phải gánh vác mặt hắn người thừa kế. Sớm một chút xác định người thừa kế, đối với quốc gia mà nói vậy là một chuyện tốt. Nhưng là để cho bọn họ cảm thấy mơ hồ chính là Fernande lại có thể lựa chọn một vị chỉ có 10 tuổi nhi tử đảm nhiệm ngôi vua vị kế tiếp người thừa kế. Loại này lựa chọn bất luận làm sao xem, đều là vô cùng là ngu ngốc ngu xuẩn. Vương thượng, ngài lựa chọn người thừa kế, ta không có ý kiến. Nhưng là ngài lựa chọn Anon Điện Hạ tới đảm nhiệm ngài người thừa kế phải chăng không quá thỏa đáng? Hắn bây giờ có thể cũng chỉ có 10 tuổi à? Cho nên ở A Phí Ngươi Mông Đức mới vừa tuyên bố mình quyết định sau đó, lúc này thì có một vị đại thần nhảy ra phản đối. Mà đây phản đối đại thần cũng không có bất kỳ tư tâm, hắn vẻn vẹn chỉ là cảm thấy cái này thì bổ nhiệm đặc biệt không ổn làm. Mà ở có người dẫn đầu sau đó, lục tục cơ hồ tất cả tướng quân và đại thần cũng lên tiếng đáp lại phù họa, giống vậy biểu thị phản đối, mà lý do đều là vô cùng nhất trí. Toàn bộ đều biểu thị Anon Điện Hạ thật sự là quá còn tấm bé, không thích hợp đảm nhận như trách nhiệm nặng nề này. Dẫu sao bọn họ đối với cái này vị Điện Hạ hiểu trình độ thật sự là không nhiều, vẹn vẹn chỉ là nghe qua hai chuyện mà thôi. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bọn họ chỉ dùng bắt năm khác non nớt một điểm này thành tựu lý do để phản đối liền đủ rồi. Làm sao cũng cảm thấy ta mắt mờ sắc làm trí bất tỉnh, vừa nghe đến ta ra lệnh liền lập tức phản đối. Cả sảnh đường đều là phản đối tiếng. Fernande cũng không để bụng, bởi vì cái này cũng ở hắn dự liệu bên trong. Nếu như phía dưới những người này toàn bộ đều làm hắn lên tiếng đáp lại trùng, toàn bộ đồng ý hắn ý kiến, hắn bây giờ liền phải cân nhắc có phải hay không vì mình nhi tử thay đổi hết một nhóm đại thần. Vương thượng, chúng ta không có cái ý này. Chúng ta vẹn vẹn chỉ là cảm thấy Anon Điện Hạ tuổi tác thật sự là không thích hợp đảm nhận vương chứ. Hắn thật sự là quá còn tấm bé, đây đối với cái y quốc mà có hại mà không có sức. Dẫn đầu phản đối lão thần giải thích. Vậy ngươi nói một chút, ta đảm nhận vương chứ sẽ cho cái y quốc mang đến dạng gì nguy hại? Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Nhiều người đại thần ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, bọn họ có chút kinh ngạc phát hiện, không biết ở lúc nào, một vị tóc đen xoa vai tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện ở ngai vàng bên cạnh, mặt không cảm giác nhìn bọn họ. Đây chính là Anon, cái y quốc người thừa kế kế tiếp. Các ngươi rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy hắn đi, vừa vặn nhận thức một chút. Không muốn sau này thấy được quân vương không muốn bởi vì không nhận biết mà quên thi lễ. Fernande đem Mujia đem giới thiệu cho phía dưới đại thần, còn thuận tiện mở một cách nho nhỏ cười nhạt nói. Nhưng mà không có ai vì vậy mà bật cười. Anon Điện Hạ, nếu ngài để cho ta nói một chút ngài trở thành vương chứ nguy hại, như vậy ta hãy nói ra một hay. Bị Muji chất vấn, lão thần hướng về phía hắn hơi thi lễ, sau đó liền tự mình lên tiếng. Đầu tiên một chút, ngài trở thành vương chứ tin tức truyền đi sau đó, tất nhiên sẽ để cho ngài những thứ khác anh chị em sinh ra oán phẫn tâm lý. Tuyệt đối sẽ làm cho một ít điện hạ không phục ngài. Khả năng này sẽ để cho chúng ta cái y quốc như hiện nay giáp quốc chia 5 xẻ 7. Cái này là vấn đề nhỏ, ai không phục, ta sẽ đích thân đi tìm hắn nói một chút, sau đó đem hắn nói dùng. Muji-a khóe miệng hơi nhích lên. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đối với mình vật lý thuyết phục thuật vẫn tương đối có lòng tin. Chân thực không được. Hắn có thể khiến cho dùng một chút vật lý biến mất thuật. Ngài lấy cái gì thuyết phục những cái kia không phục ngài vương huyên cùng vương tỷ đâu, những đại thần này tự nhiên sẽ không bị Muji-a một câu nói đơn giản lừa bịp được. Ngài như vậy còn tấm bé. Khắp mọi mặt năng lực kém hơn ngài vương huyên vương tỷ. Các ngươi đang nói gì mớ, ta kém hơn bọn hắn trượt thiên hạ lớn ghê. Muji-a nhìn vị kia nói hắn không được đại thần. Ánh mắt vô cùng bình thản. Ta những thứ này anh chị em. Không phải ta xem thường bọn họ. Không nói bọn họ đơn độc vị nào. Coi như là tất cả mọi người bọn họ toàn bộ đều tổng lại. Cũng không đủ ta một cái tay đánh. Ngươi không phải hỏi ta, ta lấy cái gì thuyết phục bọn họ sao, nói cho ngươi, ta dùng tuyệt đối lực lượng thuyết phục bọn họ. Muji-a trên mình giấy lên màu đỏ đậm ngọn lửa. Cong hướng lên sừng từ trán hắn lên kéo dài. Ký hiệu áp ma chi rực ở sau lưng mở ra. Cường trắng cái đuôi vung vẫy. Đảo mắt bây giờ Muji-a liền hóa thân thành cả người cao đến 10 mét quái vật to lớn. Mang nóng bỏng tràn đầy phá hại tính ngọn lửa. Nhìn xuống phía dưới rơi vào xôn xao bên trong đại thần. Đây là năm lần thức tỉnh nhìn Muji-a dáng người, một ít đại thần trong mắt tràn đầy rung động vẻ. Không. Không đúng. Vương huyết năm lần thức tỉnh tư thái không phải như vậy. Hơn nữa thức tỉnh 5 lần cũng không khả năng cho ta mang đến như vậy áp lực. Một vị người mặc áo giáp tướng quân cảm giác được mình muốn quỳ sát xuống thân thể, lúc này bác bỏ bên người đại thần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đại điện bên trong hỗn loạn rất nhanh liền thở bình thường lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về ngồi ở ngai vàng. Dường dưng nhìn chăm chú đây hết thảy Fernande. Ta biết các ngươi cũng đang suy nghĩ gì. Không quá ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi. Ta không có đem vương giả chi chứng truyền cho hắn. A Nôn bây giờ có lực lượng đều là chính hắn tu luyện ra được. Fernande nói xong lời nói này sau đó. Đại điện nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đại thần cùng các tướng quân chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng toàn bộ đều trầm mặc. Nhưng là bọn họ yên lặng. Muji-a cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Nói tiếp à, ngươi mới vừa nói chỉ là ta trở thành vương chứ sau một loại nguy hại. Còn gì nữa không, bị Muji-a nhìn chăm chú vào lão thần yên lặng không nói. Hắn tất cả phản đối Muji-a trở thành nhiệm kỳ kế quân vương lý do. Lúc này ở Muji-a triển hiện lực lượng trước mặt. Là như vậy buồn cười. Cái thế giới này từ đầu đến cuối đều là lực lượng tới người mạnh là vua. Chỉ cần có đầy đủ cường đại lực lượng. Liền có thể ngăn che hết thầy chưa đủ. Tuổi tác trẻ thơ. Đối với này lúc Muji-a mà nói. Không chỉ có không phải hoàn cảnh xấu. Ngược lại còn là hắn ưu thế. Bây giờ Muji-a liền có như vậy lực lượng. Như vậy khó có thể tưởng tượng. Làm hắn đem mình tiềm lực toàn bộ moi ra sau đó. Hắn sẽ có cường đại dường nào. Như vậy vương tộc không đem hắn chọn là người thừa kế. Như vậy đối với tương lai cái y quốc mà nói mới thật sự là tai nạn. Bởi vì hắn anh chị em không có một vị có thể đè xuống hắn. Tại sao không nói chuyện, Muji-a nhìn trầm mặt lão thần. Đưa mắt về phía những thứ khác tướng quân đại thần. Nếu hắn không nói. Vậy các ngươi tới nói một chút. Mới vừa các ngươi không phải đều ở đây phản đối ta đảm nhiệm vương chứ sao, vương chứ điện hạ. Xin thứ cho chúng ta ánh mắt thiện cận. Chúng ta chỉ biết là ngài còn tấm bé. Nhưng không biết ngài có như vậy thiên tư. Ở Muji-a bức thì dưới trước nhất phản đối vì kia lão thần mở miệng nhận sai. Không có sao, người không biết vô tội. Muji-a biểu hiện vô cùng đại độ. Hắn đổi trở về hình người trạng thái. Sau đó nhìn vòng quanh bị hắn phụ thân cho đòi tới tất cả đại thần cùng tướng quân. Còn có ai phản đối ta sao phản đối? đứng ra sau đó nói ra ngươi lý do. Muji-ai nhìn những thứ này động một cách đều không động, lại cũng không làm bất kỳ tỏ thái độ tướng quân cùng các đại thần hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt. Xem ra cũng đồng ý ta trở thành cái y quốc người thừa kế. Nếu các ngươi cũng đồng ý, vậy ta liền ký vương lệnh, ngày mai liền hướng cả nước công bố đạo này bổ nhiệm. Dùng Muji-a lực lượng cùng thiên phú giải quyết những thứ này vương công đại thần sau đó. Fernande ngày thứ hai liền hướng cả nước tuyên bố cái này thứ nhất tin tức. Vì vậy cả nước chấn động. Vô số không có nhận được tin bên trong quý tộc nhỏ bàn luận sôi nổi. Mà tầng dưới chót dân chúng sống vậy bôn tẩu cho nhau biết. Bàn luận sôi nổi. Tân vương tức vị. Đối với bọn họ những thứ này tầng dưới chót dân chúng ảnh hưởng lớn vô cùng. Đây là sống và chết chênh lịch. Bởi vì Muji-a cũng không có quá nhiều tin tức hiển lộ bên ngoài. Lên tới quý tộc. Cho tới dân chúng cũng đối với Muji-a không được rõ. Cho nên đạo này bổ nhiệm để cho cái y quốc từ trên xuống dưới các nơi cũng vang lên tranh cãi tiếng. Giống vậy, cũng có rất nhiều người bởi vì đạo này bổ nhiệm lâm vào giận dữ bên trong. Đây là những cái kia lấy là bản thân có không nhỏ kế vì hy vọng. Cho tới bây giờ không có đem Muji-a để ở trong mắt vương tộc cửa. Còn có thế lực phía sau bọn họ. Bọn họ đem ánh mắt cảnh giác đặt ở với nhau trên mình. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng lấy được vương chứ vì nhưng là một cách như vậy tầm thường tiểu đệ đệ.